Chương 97: Bệnh nhân đầu tiên. Người được đưa vào là một đứa bé chừng 5-6 tuổi, chẳng những hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa trên người còn co giật. "Bác sĩ, cầu xin các ông bảo vệ mạng sống con trai trước đã. Xe cứu thương đang tới, nhưng phải 20 phút nữa mới có thể tới đây. Tôi sợ sáng sáng nhà tôi không cầm cự sau được 10 phút." Dù nhị hộ mới mở cửa, một người phụ nữ trung niên ôm một cậu bé thất kinh gào lên. Theo sát phía sau người phụ nữ trung niên là người đàn ông trung niên, sắc mặt rất kinh hoàng lo lắng. Ngoại trừ hai người này, phía sau còn có một phụ nữ 50 tuổi. Diệp Mặc vừa thấy là biết, toàn bộ người nhà đều đến, phỏng chừng đứa bé đột nhiên bị bệnh. Muốn đi bệnh viện nhưng xe cứu thương chừng 20 phút nữa mới tới. Người nhà sợ 20 phút sau đứa bé xảy ra chuyện, nên tới phòng khám bệnh này xem bệnh, muốn bảo toàn tính mạng đứa bé. Vậy cũng được tính là cấp bách tìm thầy. Bình thường đối với phòng khám của Diệp Mặc, người ta chỉ bị đau nhẹ hoặc bệnh nhẹ mới tới đây khám. Ngay cả cảm phát sốt cũng là tự mình tìm tiệm thuốc mua thuốc, chứ không tới ba cái phòng khám lặt vặt. Nhà này chắc cũng gần đây, hẳn biết nơi này vừa mới mở một cái phòng khám mới có thể tìm tới ngay. Sư phụ, Du Nhị Hổ tuy rằng cũng là theo chân ông nội học trường trung y, nhưng sau khi cùng Diệp Mặc đi về Lạc Thương dưới sự tùy ý chỉ đạo của Diệp Mặc, cậu ta mới biết y thuật Diệp Mặc giỏi hơn nhiều so với ông nội cậu ta, nên đổi gọi Diệp Mặc là sư phụ. Diệp Mặc vốn chuẩn bị dạy y thuật cho Du Nhị Hổ tới. Hiện tại Du Nhị Hổ kêu hắn là sư phụ không có gì ngăn trở. Tình trạng đứa bé lúc này rõ ràng vượt khỏi phạm vi năng lực của Du Nhị Hổ. Diệp Mặc đã đi tới đối phụ nữ kia, đem con chị đặt trên giường. Người phụ nữ này hoang mang lo sợ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, tranh thủ để con mình lên giường, không nghĩ lên hỏi Diệp Mặc vấn đề gì. Diệp Mặc thấy đứa bé đặt xuống, lấy ra ngân châm định châm cứu. "Khoan đã, anh muốn làm gì?" "Chúng tôi chỉ muốn anh giữ tính mạng cho nó một lát. Xe cứu thương sắp tới, anh lấy kim châm làm gì?" Người trung niên phục hồi tinh thần. "Bọn họ vốn là bức bách mới tìm tới đây. Từ lúc thằng bé hôn mê co giật tới đây mấy phút, ông ta đã bình tĩnh lại. Hiện tại một bác sĩ phòng khám nhỏ lại châm kim lên người đứa bé, lập tức liền phản ứng. Nơi đây là phòng khám mới mở vài ngày, thậm chí cả giấy phép kinh doanh ông cũng chưa nhìn thấy." Diệp Mặc ngừng kim châm trong tay, thản nhiên nhìn đàn ông trung niên, cũng không nói chuyện. Với hắn mà nói, nếu đã ôm con tới đây, hắn cứu đứa bé một mạng cũng không sao. Nếu hai vị cha mẹ không tin hắn, hắn cũng không cần xen vào việc người khác. Hắn là một người tu đạo, tuy rằng tới địa cầu không ít thời gian, nhưng đối với mạng người bình thường không coi trọng bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không phải người vô tình lạnh lùng, có thể giúp thì giúp. Hắn trên xe nửa bị người khác trộm tiền, lập tức có người hướng giúp hắn. Hắn cảm thấy có thể mình cũng nên giúp người khác một chút, nhưng bảo hắn đi cầu xin giúp đứa bé trị liệu tuyệt không thể. Bệnh đứa bé này hắn dùng thần thức xét qua không đơn thuần là bệnh tim bình thường, hơn nữa tồn tại tình trạng kinh mạch có khe hở. Một khi hai loại tình huống này đồng phát, khoảng cách đứa bé này tắt thở không lâu. Diệp Mặc cũng hiểu biết y thuật nơi này, hắn biết bệnh tình đứa bé này đối với y học hiện nay không cách nào trị tận gốc. Thế Diệp Mặc dừng tay. Khi mà mình quát to, người đàn ông trung niên biết nói cái gì cho phải, nhất thời có chút run sợ. "Nếu không tin tôi xin mời đi." Diệp Mặc thu hồi ngân châm trong tay. Bộ ngân châm này là do Du Nhị Hổ mang tới. Du Nhị Hổ hạng nam cùng ông nội bên ngoài đối với loại người không tin thầy thuốc rất không thích. Thấy thế lúc này nói: "Sư phụ, tôi có thể giúp con hai người trị liệu là vận may các người thật là." Mỗi lần cậu ta và ông nội ra ngoài xem bệnh người khác là vô cùng vui vẻ, rất khách khí đứng đợi bọn họ. Nào có dùng loại ánh mắt này nhìn người, thậm chí còn dùng loại giọng điệu này. "Anh muốn xám xắn vẫn như vậy mãi sao? Anh tránh ra." Người phụ nữ đẩy người đàn ông một bên, bỗng nhiên quỳ trước mặt Diệp Mặc. "Bác sĩ, cầu xin anh cứu con tôi. Lần trước nó cũng thế này, nếu không phải vừa lúc ở cửa bệnh viện, sáng sáng nhà tôi không còn. Van anh." Tầm từ cổ đơn giản, người bác sĩ này thậm chí không hỏi bệnh, lấy kim châm ra giúp sáng sáng trị liệu, chứng tỏ hắn là một người có bản lĩnh. Bằng không hắn cũng phải hỏi một chút bệnh trạng. Hơn nữa cô có nghe là dùng châm cứu trị liệu đều là bác sĩ thầy thuốc giỏi, thầy thuốc bình thường chắc chắn không châm cứu. Diệp Tài Mặc khoát tay nói: "Chị đứng lên đi, tôi giúp xem còn chị thế nào. Chị quỳ trong này ảnh hưởng công việc tôi chữa trị." Nghe Diệp Mặc nói, người phụ nữ cẩn thận đứng một bên. Cả đàn ông trung niên bị người phụ nữ đẩy một bên, nhìn sắc mặt đứa bé tím ngắt, lòng biết con mình gặp nguy hiểm. Mà lúc này xe cứu thương không tới, ông không nói gì thêm. Còn người phụ nữ lớn tuổi kia hoang mang lo nhìn đứa bé, bà không biết nên nói gì. Diệp Mặc cực nhanh đem ngân châm trong tay đâm vào thân thể đứa bé, thậm chí ngay cả quần áo đều không cởi. Người xung quanh đều không hiểu châm cứu, không biết châm cứu là phải cởi áo, còn tưởng chính là vậy. Tuy nhiên Du Nhị Hổ thật ra hiểu một ít, nhưng cậu ta biết Diệp Mặc rất giỏi, không cần cởi quần áo trị liệu không khó khăn. Phương pháp diệp mạc dùng đương nhiên không phải châm cứu truyền thống mà là châm cứu làm cậu lối, dùng chân khí truyền vào cơ thể đứa bé, xoa dịu kinh mạch dạ chết của đứa bé. Đây không phải là trị tận gốc, nếu cần trị tận gốc nhất định phải chữa kinh mạch một lần. Chưa nói tới diệp mạc bây giờ cơ bản không có cách nào giúp đứa bé trị tận gốc, ngay cả có biện pháp trị hắn hiện tại cũng không dám làm. Một chứng bệnh nan y như vậy lại được một bác sĩ ở phòng khám nhỏ này chữa, dù hắn khiêm tốn cũng khiêm tốn không được. Nếu như chỉ là áp chế bệnh tình cũng có thể làm. Muốn trị tận gốc bệnh này, diệp mạc tu vị nhất định phải đạt tới luyện khí tầng 3, hơn nữa còn là phối hợp rất nhiều dược liệu mới được. Theo diệp mạc vận chuyển chân khí, kinh mạch cơ thể đứa bé dần dần khôi phục, mặt tím tái chậm chậm rút. Hơn 10 phút sau, sắc mặt đứa bé khôi phục bình thường. Ngay cả người không hiểu cũng biết tình trạng đứa bé chuyển biến tốt. Người đàn ông và phụ nữ bất ngờ liền tiến đến nắm chặt thằng bé, bắt đầu hỏi. Diệp Mặc bị đẩy một bên, lúc này xe cứu thương tới. Thấy âm thanh xe cứu thương vang, đôi vợ chồng này mới hiểu rằng con mình là do Diệp Mặc cứu, vội vàng tiến đến nói cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc quá tay áo nói, xe cứu thương tới rồi, mau mang con anh chị tới bệnh viện. Dù Diệp Mặc biết bệnh viện không thể chữa trị tận gốc bệnh cho thằng bé, nhưng kiểm tra một chút cũng tốt. Đôi vợ chồng không dám trì hoãn, cảm tạ hắn xong liền đem con hắn lên xe cứu thương. Thậm chí ngay cả chi phí khám và chữa bệnh cũng chưa kịp nhắc tới. Ở lưu xa, Chi Huyền Thanh và Linh Khinh Tuyết lúc này đã hiểu hai người bọn họ đều không biết Diệp Mặc đi đâu. Tuy nhiên từ Linh Khinh Tuyết, Chi Huyền Thanh biết Diệp Mặc đã đắc tội với người Tống gia. Cô thực sự bất ngờ và sợ hãi. Tuy rằng ông nội của nàng là quân nhân, phụ thân nàng là người lính, nhưng xem ra so sánh Tống gia quả là kém xa. Huyền Thanh, ý của cô là Diệp Mặc có khả năng đi sa mạc. Nghe xong Huyền Thanh nói, Khinh Tuyết hoàn toàn tin Diệp Mặc căn bản không phải người thường. Tuy rằng cô vẫn không rõ Diệp Mặc vì sao vẫn là phải giả dạng là một người thường, thậm chí cuối cùng bị Diệp ra đuổi. Tôi có cảm giác hắn chắc chắn đi tới đó. Lúc ấy hắn tìm được tấm bản đồ giả dê mục nát kia, tôi ở cạnh hắn. Hơn nữa văn tự trên tấm bản đồ là tôi giúp hắn phiên dịch. Hơn nữa vẻ mặt của hắn rất vui sướng, có thể thấy được hắn hẳn muốn tìm thì gì đó. Chi Huyền Thanh có chút khẳng định. Khinh Tuyết đã ngừng lại lời của mình. Cô tin lời Huyền Thanh. Diệp Mặc hành vi có chút cổ quái, bất kể buổi tối không ngủ, ngồi ở dưới gốc cây đại thụ hay ngủ ở trên tảng đá xanh, đây không phải là chữ có bản lĩnh để giải thích. Hơn nữa, lúc trước cô bị thương nặng như vậy, nếu Diệp Mặc trị liệu lành, vậy căn bản không phải là dùng lối suy nghĩ thường để lý giải. Cô biết mình có một bà gì tu luyện cổ võ, nhưng cô tới nay là chưa từng gặp qua gì ấy. Tuy nhiên nghe mẹ nàng nói, muốn gì ra ngoài không dễ, cổ võ là một loại rất thần bí gì đó, rất nhiều người thậm chí chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ Diệp Mặc là người tu luyện cổ võ? Tuy nhiên dù là người tu luyện cổ võ cũng không có khả năng đem vết thương nghiêm trọng của cô trị lành. Khinh Tuyết càng nghĩ càng không hiểu, chỉ có thể tạm thời ngừng ý nghĩ của mình, nhìn Chi Huyền Thanh hỏi. Tấm bản đồ mà cô nói còn không? Chi Huyền Thanh từ bao ra lấy ra bản đồ cô vẽ lại đưa Linh Khinh Tuyết. Đây là bản đồ tôi đã vẽ lại, giống với tấm bản đồ ra dê đó. Khinh Tuyết cầm lấy tấm bản đồ. Bản đồ quả thực đơn giản, chính là đánh dấu mấy chỗ trên sa mạc Tanalaka, sau đó vẽ một vài con đường bộ. Còn có giữa đường bộ đánh dấu vài cái tên. Tuy nhiên xem chỗ đánh dấu rõ ràng không phải bên cạnh sa mạc mà là tận cùng sa mạc. Sa mạc Tanamaska, Khinh Tuyết cũng nghe qua. Nó là biển chết trong truyền thuyết. Cô không rõ Diệp Mặc muốn vào làm gì. Cầm bản đồ, Khinh Tuyết sững sờ đã lâu mới lên tiếng. Cô có thể vẽ cho tôi một tấm bản đồ thế này không? Chỉ Uyển Thanh nói. Bản đồ này tôi đã nhớ trong đầu, cô muốn thì lấy đi. Nói xong Chỉ Uyển Thanh chợt nhớ tới cái gì, liền nhìn Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, cô không phải là muốn đi Tanamaska kiếm Diệp Mặc chứ? Chương 98, tin tức cuối cùng. Khinh Tuyết lại gật gật đầu. Đôi khi rất nhiều ý tưởng đều xuất hiện giữa lúc lờ đãng, giống như tôi lần này tới Lưu Sa, biết rõ nơi đấy rất nguy hiểm nhưng luôn ảo tưởng mình có thể gặp Diệp Mặc, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu trước kia tôi chắc chắn không làm loại chuyện này, nhưng hiện tại tôi dường như có chút không tự chủ được. Tôi không biết có phải là tôi lo lắng cho anh ấy hay không, nhưng cái cảm giác này thật nói không lên lời. Nghe xong Khinh Tuyết nói, Uyển Thanh kỳ quái hỏi. Khinh Tuyết, chẳng lẽ cô không phải cùng anh Diệp giả kết hôn sao? Để anh Diệp làm bia chắn cho cô, sau đó liền ly hôn. Theo Uyển Thanh thấy, Khinh Tuyết tới Lưu Sa tìm Diệp Mặc là ly kỳ, giờ là muốn đi sa mạc. Chẳng lẽ cô thực sự không phải dùng Diệp Mặc làm bia đỡ đạn? Từ biểu hiện của nàng dường như yêu Diệp rồi. Khinh Tuyết chua xót lắc đầu, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tôi cũng không biết vì sao. Chỉ có một điều, có cảm giác hiện tại tôi có thể biết được một ít tin tức của anh ấy từ người khác. Một khi manh mối bị đứt, thế giới lớn như vậy có lẽ tôi không bao giờ cùng anh ấy gặp. Vốn nghĩ đến nơi xa hẳn là có tin tức cuối cùng của anh ấy, không nghĩ tới từ cô lại biết anh ấy có thể đi sa mạc. Nếu quả thực cứ mất tin như vậy, có lẽ nhiều năm sau tôi rất hối hận. Nói tới đây, Khinh Tuyết chần chừ, lúc này tiếp tục sâu ký nói. Cô không hiểu tôi. Nếu như là tháng trước, tôi tuyệt đối không tới lưu xa này. Đừng nói đi sa mạc, đôi khi chính cô thay đổi, cô cũng là lờ đãng không biết. Trừ khi cô hiểu ra, cô sẽ phát hiện ra có một số người cô nhất định không thể quên. Tôi từng lấy anh ấy làm bia đỡ đạn, nhưng thời điểm khi tôi hiểu được cách làm người của anh ấy đã đi, không cho tôi một cơ hội. Rất xin lỗi Uyển Thanh, tôi sở dĩ nói lời này với cô là bởi vì anh ấy khẳng định đối với cô không giống vậy. Bằng không anh ấy cũng không đem chuyện kết hôn giả nói cho cô biết. Đôi khi tôi thực sự hâm mộ cô. Lời này anh ấy tuyệt đối không cùng tôi nói, tuy nhiên lại nói với cô. Uyển Thanh nhìn thần thái Khinh Tuyết bỗng có chút thông cảm. Cô hẳn là giống như mình, tuy nhiên có chút không giống mình. Khi nàng phát hiện sự ưu tú của anh Diệp đã rời khỏi cô mà không giống mình. Thời điểm mới tiếp xúc, anh Diệp phát hiện người này rất ưu tú. Lần trước nghe anh Diệp nói dường như cũng không muốn kết hôn với Khinh Tuyết, không có ý định cưới Khinh Tuyết. Chỉ Uyển Thanh đỏ mặt, cô nghĩ tới chính mình, tuy nhiên đảo mắt liền lắc đầu. Ý nghĩ nàng và Khinh Tuyết giống nhau, nếu không phải tìm tới Diệp Mặc, hắn căn bản không tìm các cô. Nói đúng là thái độ của Diệp Mặc đối với cô và Khinh Tuyết là giống nhau, đều không có lưu trong lòng, hắn chẳng lẽ có người trong lòng rồi. Chỉ Uyển Thanh bỗng nhiên muốn nhìn một chút người mà Diệp Mặc yêu thương là dạng gì. Người giỏi giang xinh đẹp như Khinh Tuyết mà hắn cũng không để vào mắt, rốt cuộc hắn thích người thế nào. Chỉ Uyển Thanh ngăn cản suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, một mình cô đi sa mạc quá nguy hiểm. Hơn nữa sa mạc Tanamatka ở biển chết còn nguy hiểm hơn với ở Lusa. Lusa có lẽ cô còn gặp Phương Nam, nhưng ở sa mạc kia, cái cô gặp là ngoại trừ bão cát chính là mặt trời chói chang, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Khinh Tuyết lại lắc lắc đầu. Tôi biết trong sa mạc rất nguy hiểm, nhưng cô có biết không, lâu trước đây tôi cũng bị trọng thương gần chết. Chết với tôi đã qua một lần. Chỉ là tôi thực sự muốn hỏi anh ấy một câu, chẳng lẽ tôi tệ hại như vậy? Cùng tôi gặp mặt chẳng lẽ khó khăn vậy sao? Chỉ cần anh ấy nói với tôi một câu, để cho tôi về sau không cần dây dưa với anh ấy, tôi lập tức rời. Mạng tôi là do anh ấy cứu, trả cho anh ấy không có gì. Khinh Tuyết giọng càng nói càng thương cảm, rốt cuộc có chút nói không nổi. Uyển Thanh có chút thông cảm nhìn Khinh Tuyết thở dài. Khinh Tuyết, cô là đang giận dỗi đấy. Cô là muốn giận hờn cho anh Diệp xem sao? Hắn ta căn bản nhìn không thấy đâu. Anh Diệp muốn mạng cô làm gì? Mạng của tôi cũng là hắn ta cứu. Chẳng lẽ tôi muốn hận, muốn tặng cho hắn? Hơn nữa, anh Diệp khẳng định không phải là không muốn gặp cô. Có lẽ hắn thực sự có việc. Có lẽ hắn căn bản không ngờ được là cô muốn gặp hắn cũng không nhất định. Khinh Tuyết không lên tiếng. Cô tâm ý đã quyết. Rồi cũng tốt. Đánh cuộc với vận mình cũng tốt. Không được thấy Diệp Mặc một lần, cô trước sau không thể bình tĩnh trở lại. Hơn nữa cô cho rằng cảm giác của cô là đúng. Có lẽ đây là tin tức cuối cùng của Diệp Mặc. Nếu cô không nắm chắc, cô khả năng không được gặp hắn lại. Cho dù là trở về sa mạc, cô cũng muốn đợi xem thế nào. Thấy Khinh Tuyết trầm mà không nói, Chi Uyển Thanh biết Khinh Tuyết thực sự hạ quyết tâm. Cô bỗng nhiên nghĩ tới lời Khinh Tuyết nói. Có lẽ đây là tin tức cuối cùng của Diệp Mặc. Một khi hắn đi sa mạc, nơi tiếp theo hắn là ở chỗ nào, ai biết được. Thế giới lớn như vậy, ai tìm được hắn? Như vậy Chỉ Uyển Thanh bỗng nói. Khinh Tuyết, hay là tôi cùng đi với cô? Đối với sa mạc tôi có kinh nghiệm hơn cô. Hơn hết tôi ở bộ đội vài năm. Cara Perotti cũng là một phụ nữ. Cô ta có thể đi bộ xuyên sa mạc Tanamatka. Chúng ta hẳn có thể. Nhưng bất kể, Uyển Thanh, Khinh Tuyết đều không để ý một vấn đề. Cara phù đi là vì xuyên sa mạc mà đi bộ. Cô có thể tìm được đường đi an toàn nhất và ngắn nhất. Hơn nữa, cô ta là có đoàn hậu bị trợ giúp mà các cô phải là tới một cái nơi đặc biệt mới có thể tìm kiếm Diệp Mặc. Cái này căn bản hai khái niệm không giống nhau. Giống như Tanamatka còn có điểm du lịch, đó là nơi đặc biệt. Vốn là không phát sinh cái gì không ngờ, nhưng mà biển chết sa mạc lại là không phải nơi dễ dàng tới. Cô cũng muốn đi Tanamatka. Khi Ninh Tuyết biết Chỉ Uyển Thanh đang tìm Diệp Mặc, nên hiểu Chỉ Uyển Thanh khẳng định đối với Diệp Mặc có chút bất đồng. Không nghĩ tới cô ta cũng muốn đi sa mạc. Chỉ Uyển Thanh kiên định gật đầu. Tuy nhiên trước khi đi, chúng ta lên tới Lạc Thương một chuyến. Tôi ở Lạc Thương mở một công ty, chúng ta chuẩn bị một chút. Đi sa mạc không giống chỗ khác, công cụ và dược phẩm đều phải mang đầy đủ. Phương Nam tiễn hai bà cô này rời đi. Lúc này mới âm thầm nhẹ thở xa, hai người phụ nữ này tới lưu xả như vậy, không phải khiến y kinh hồn táng đảm à? Phạm nhất xảy ra chuyện gì, y làm sao ăn nói với anh Diệp? Chỉ Huyền Thanh và Khinh Tuyết rời đi, nhưng sự tình chưa chấm dứt, bởi vì Phương Nam đắc tội còn nhím, cậu ta nhất định phải giải thích với bàng lưỡng tê. Nếu không người ta hà hơi một cái Phương Nam không thể tiếp tục kiếm ăn. Người khác không biết lưỡng tê bàng lợi hại thế nào chứ Phương Nam biết rõ. Lưỡng tê bàng là thế lực của Nam Thanh. 10 năm trước một cái bàng vái trà trộn gần Cao Bằng làm ăn, bởi vì không thèm để ý người của lưỡng tê bàng, thậm chí sau còn không tiếp thu lời xin lỗi và bồi thường, cuối cùng một đêm bị Nam Thanh tiêu diệt. Chuyện này trong các bàng phái biên giới không người nào không biết, cho nên đối với người lưỡng tê bàng, những cái ông trùm các bàng phái thái độ tận lực không đắc tội với họ. Hiện tại Phương Nam đắc tội với Sử Vị. Tuy rằng Sử Vị là một cái nhân vật chạy vặt của lưỡng tê bang, dù sao cũng là người của lưỡng tê bang, nếu chẳng may bên kia trách tội cậu ta phải là tính toán bồi thường. Hơn nữa, nếu chẳng may người khác không tiếp nhận cậu còn muốn đánh người, tuy nhiên Phương Nam biết lưỡng tê bang không vì chuyện nhỏ này mà không chịu nhận bồi thường, nhiều nhất là khiến lòng cậu ta đau một chút mà thôi. Có lẽ không giật băng hội với cậu ta chứ, chút tự tin cậu ta vẫn phải có. Những thứ này là Diệp Mặc cho. Nếu không có Diệp Mặc, cậu ta bất kể thế nào cũng không thể từ tay Hà Băng Phi Băng lấy lại Lưu Xả. Hơn nữa bản thân cậu ta với Diệp Mặc vô cùng kính sợ, cảm thấy Diệp Mặc người này phi thường, cho nên hai người phụ nữ này đến gây phiền toái cậu ta không có hối hận. So sánh phiền toái của Phương Nam và sự tìm kiếm của hai người phụ nữ Trị Ninh, Diệp Mặc bây giờ phòng khám có tiếng tăm. Ít nhất phòng khám phụ cận trong tiểu khu lại có danh tiếng nhất định. Hắn ở đây cứu sán sán. Hôm sau cha mẹ đưa bé lần nữa tới cửa cảm ơn Diệp Mặc, lấy ra 10.000 tệ đưa cho hắn, bởi Diệp Mặc cứu con họ. Diệp Mặc không nhận tiền, ngược lại lấy ra 30.000 tệ đưa cha mẹ đưa bé. Nguyên nhân đơn giản là muốn nhờ bọn họ giúp hắn xử lý các loại giấy chứng nhận. Cha của đứa bé tên là Trương Ba, làm việc ở cục thuế Lạc Thương. Ông ta là người địa phương, lại đang nằm ở cục thuế. Làm những công việc này hẳn không vấn đề. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy bản thân có thể không lộ mặt cũng đừng có lộ. Về phần tư cách làm nghề y và thương bảo hộ đăng ký đều là do Du Nhị Hộ đi theo Trương Ba làm. Nói chẳng ra là rất nhiều thứ chỉ cần có tiền là làm xong. Về phần Du Nhị Hộ có bản lĩnh làm hay không sẽ không ai truy cứu. Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Trương Ba, Diệp Mặc qua 10 mấy ngày đem toàn bộ giấy chứng nhận phòng khám xử lý đầy đủ. Hơn nữa phòng khám Diệp Mặc dù chỉ khai trương mới hơn 10 ngày nhưng danh tiếng rất tốt, đều là bản lĩnh Du Nhị Hộ, còn có Trương Ba phụ giúp tuyên truyền. Phòng khám có tên là phòng khám Hồi Xuân. Giấy chứng nhận sau khi xử lý đầy đủ, Diệp Mặc cơ bản không cần lo lắng. Mỗi ngày trong sân nhỏ đắp đất, chuẩn bị gieo trồng cỏ ngân tâm, mà toàn bộ sự tình phòng khám là giao cho Du Nhị Hộ. Cũng may Du Nhị Hộ vốn kinh nghiệm làm nghĩ, hơn nữa Diệp Mặc cũng thường xuyên chỉ đạo một chút. Người tới phòng khám xem bệnh đều là bệnh nhỏ nhặt như sốt đau đầu, vết thương nhỏ, bệnh nặng không có, Du Nhị Hộ có thể ứng phó. Diệp Mặc đem hơn 40.000 tệ còn dư, xuất ra 20.000 tệ giao cho Nhị Hộ đi mua một ít thảo dược, còn 20.000 hắn chuẩn bị mua một ít công cụ cần thiết cho việc đi sa mạc. Phòng khám căn bản cũng không kiếm tiền, nhưng Diệp Mặc không thèm để ý. Mục đích của hắn là gieo trồng cỏ ngân tâm, còn lại đều là thứ yếu, có thể kiếm tiền rất tốt, không kiếm cũng được. Du Nhị Hộ mua dược thảo đều bị Diệp Mặc nấu thành thuốc nước hoặc là thuốc viên, dùng bình sứ sử dụng và nói tác dụng cụ thể cho Nhị Hộ. Đối với y thuật, Diệp Mặc cho tới giờ là không che giấu, chỉ cần có thể dạy hắn là dạy cho Nhị Hộ, thậm chí dạy một bộ quyển pháp, một bộ khí công tâm pháp cho Du Nhị Hộ. Du Nhị Hộ thật thà một chút nhưng rất thông minh, học rất nhanh. Chương 99, Lạc Tố Tố. Tuy rằng Diệp Mặc tận lực cự tuyệt trị liệu các bệnh nan y, nhưng hắn và Du Nhị Hộ mở phòng khám tiếng tăm dần nổi. Phương diện đương nhiên là quan hệ tới một bộ phận cư dân xung quanh tuyên truyền, chứa nhất nàng. Nhiều người phát hiện khi đến phòng khám Hồi Xuân, các bệnh cơ bản một lần là khỏi, thậm chí không giống với đi bệnh viện. Đi bệnh viện đôi khi còn cần chạy liên tục vài ngày. Tuy nhiên duy nhất không đúng chính là phòng khám Hồi Xuân này thu tiền cao một chút. Bình thường trẻ con nóng đi bệnh viện cơ bản là mua một chút thuốc hoặc chuyển chai nước biển đại khái 100 tệ, nhưng đến phòng khám hồi xuân lại cần 200 tệ. Nhưng bọn họ chỉ cần tới uống thuốc mà thôi, hơn nữa thuốc là thuốc đông y, còn tới bệnh viện cần 3-4 ngày, thậm chí một tuần mới có thể lành bệnh, đó là sự khác biệt lớn. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn thích lại cái phòng khám hồi xuân nơi đây. Thế hiệu quả mau, còn có một cái chính là nghe nói thuốc đông y ôn hòa so với thuốc tây là bổ dưỡng hơn, vốn kinh doanh bạm đạo không lời không lỗ, thậm chí phòng khám hồi xuân còn chịu thua lỗ bởi vì chữa bệnh hiệu quả tốt nhưng lại đột nhiên náo nhiệt hẳn. Cũng may cư xá phụ cận cư dân ít hơn, nếu không phòng khám này thật không đáp ứng kịp. Diệp Mặc cơ bản là đem cỏ ngân tâm gieo trồng xong, hơn nữa còn làm ra một cái tường rào bảo hộ xung quanh, chuẩn bị đi sa mạc. Nhưng thời điểm hắn phát hiện phòng khám kinh doanh thay đổi tốt lại nhíu mày. Ý tưởng Diệp Mặc chỉ là cần phòng khám có thể kiếm tiền là được, hắn không cần kinh doanh quá tốt. Cây to đón gió, đạo lý này hắn sao không biết. Nhưng tự đập biển hiệu thu tiền, không cách nào trị bệnh được, đây cũng không phải là tính cách Diệp Mặc. Suy nghĩ một hồi, Diệp Mặc chỉ có thể nói cho Du Nhi Hộ nói dược liệu có hạn, mỗi ngày có thể khám bệnh cho một lượng người nhất định, vượt qua số lượng này chờ đến ngày hôm sau. Nhưng Diệp Mặc chưa từng học qua kinh doanh, hắn không biết là điều kiện này về sau phòng khám kinh doanh chẳng những không kém, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Diệp Mặc không có thời gian mỗi ngày đều đứng ở trong phòng khám rút người xem bệnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem một ít thủ đoạn và phương pháp lấu thuốc cơ bản, còn có phương pháp phối thuốc cho Du Nhi Hộ, đồng thời là thông báo tuyển dụng một cô gái đến trợ giúp lúc này trong khoảng thời gian nhàn rỗi. Khi mà Trì Huyền Thanh và Khinh Tuyết tới Lạc Thương, Diệp Mặc chưa rời đi. Đôi khi bạn tìm kiếm vất vả, nó không chừng liền gần gang tấc, nhưng bạn không biết. Khinh Tuyết và Trì Huyền Thanh hai người bỏ ra 2 tuần lễ, đem đồ đạc chuẩn bị đầy đủ. Diệp Mặc còn đang ở trong vườn nhỏ chăm sóc cỏ ngân tâm. Khi nghe hai người họ rời khỏi Lạc Thương đi tới Cọc La, Diệp Mặc chuẩn bị công cụ và lương thực dùng cho sa mạc. Mặc dù Trì Huyền Thanh và người trong nhà nàng bởi vì cái chuyện hôn sự đã lâu không liên lạc, nhưng thời điểm biết Linh Kinh Tuyết chuẩn bị đồ đạc muốn đi sa mạc thám hiểm, chị họ Trì Uyển Thanh Chu Mạn lại ngồi không yên. Ở trong bộ đội không có vấn đề, có người chăm sóc, nhưng sa mạc vô tình, hơn nữa chỗ Trì Uyển Thanh lại muốn sa mạc Tanamaka. Sa mạc Tanamaka có tên khác là biển chết, theo ngôn ngữ của người ta nghĩa là đi vào được không ra được. Các cô là phụ nữ chẳng hay điên rồi, muốn đi sa mạc thám hiểm. Cho nên trước khi Trì Huyền Thanh và Khinh Tuyết rời đi, cô liền gọi điện thoại cho mẹ của Trì Huyền Thanh là Đường Thiên Bình. Du Châu, mẹ Linh Khinh Tuyết là làm dụ cùng một cô gái hơn 20 tuổi nói chuyện, làm người ta kỳ quái. Người con gái này trên mặt mang mặt che mạng, một cái thân quần áo nhạt, nhưng quần áo không hề giống với lớp thanh niên người thành phố, thậm chí có chút hương vị thiếp cổ. Tuy nhiên cô gái này mái tóc dài đen nhánh được kẹp bởi một cái chiếc cài màu xanh nước biển bên tai, còn có mấy sợi tóc, hơi thở vài phần thanh thuần tuất tục. Tố tố, lần này Khinh Tuyết bị trọng thương, vốn nghĩ là không thể cứu nó, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, một đêm liền khỏi, ngay cả chị cũng không nghĩ tới. Sớm biết như vậy không gọi em tới, chỉ biết em đi một chuyến rất khó. Lúc này Lam Dụ này là có chút hối hận kêu cô gái này tới, bởi bà biết tố tố ra một chuyến thật quá gian nan. Chuyện thế này là không quấy rầy cô, Lam Dụ cũng không đi quấy rầy cô. Lần này con gái Khinh Tuyết bị trọng thương, làm dụ xì nhớ nghĩ nhiều mới gọi tố tố. Lại nghĩ không tới thân thể con gái đã là không ngờ khỏi. Nếu con gái không có việc gì, cô muốn chủ động đi gây chuyện với Tống gia, vậy làm dụ cô thật là không có tìm việc rồi. Không sao chị dụ, năm đó nếu không có chị, sớm đã không có mạng lạc tố tố này. Hiện giờ tuy rằng em gia nhập ẩn môn, nhưng ân tình chị dụ vẫn còn. Không cần nói chị ra một lần, ngay cả vài lần tố tố cũng có thể đi. Hơn nữa Khinh Tuyết xảy ra chuyện, em nên ra mặt giúp nó. Chị nói Tống gia kia, em sẽ gặp xem thế nào. Người phụ nữ che mặt thanh âm giống như vàng anh, êm tai linh hoạt kỳ ảo. Làm dụ đang muốn cản tố tố tìm Tống gia, Ní Mộ Mai bên cạnh vội nói, dì dụ, Khinh Tuyết đi sa mạc Tanamaka rồi. Khi cháu gọi điện cho cô ấy đã ở Cọc La. Cháu khuyên cô ấy nhưng mà cô ấy nói cô ấy biết chừng mực, sau đó là tắt điện thoại. Làm dụ đột nhiên đứng lên khàn giọng nói, cái gì? Cháu nói Khinh Tuyết đi Tanamaka, nó vào trong đó làm gì? Cô ấy nói cùng bằng hữu đi thám hiểm, nhưng cháu hỏi đi cùng ai? Cô ấy nói một bạn gái, hai người con gái đi sa mạc Tanamaka. Chuyện này... Sa mạc Tanamaka, nơi đó quá nhiều người thám hiểm mất tích. Khinh Tuyết thực sự là không biết tốt xấu, đứa nhỏ này như thế nào lại làm người khác lo lắng như vậy. Nó ở Yến Kinh đều rất ngoan, từ khi tới Linh sao lại trở nên như vậy. Trời ạ. Làm Dụ suy sụp ngồi trên ghế yên lặng không nói gì. Nghe Làm Dụ nói, Mộ Mai lại có đồng cảm. Hóa ra Khinh Tuyết chẳng những có chủ kiến, hơn nữa tới giờ là sẽ không vì một sự kiện mà kích động. Trong công ty mỗi sự tình đều do cô sắp xếp, mình chấp hành, phối hợp ăn ý. Nhưng Khinh Tuyết từ sau khi kết hôn với Diệp Mặc thực sự thay đổi. Chính mình hiện tại không hiểu cô ấy, không dám đoán được nội tâm là rốt cuộc nghĩ gì. Cô hiện tại đôi khi làm việc thật ngây thơ. Cái đó hóa ra cùng Khinh Tuyết thực sự không phù hợp. Bạn nói ai sẽ chết vì cây cỏ mà lấy thân thể đỡ đòn. Còn nếu trước đấy dù đã đánh chết Lý Mộ Mài, cô cũng không tin tưởng Khinh Tuyết một mình lại vào tiểu viện hẻo lánh, càng là không có khả năng đi tới sa mạc nguy hiểm. Chả lẽ cô ta yêu rồi sao? Đều nói trong tình yêu cô gái chẳng những trở nên ngu ngốc, còn thậm chí là khó thuyết phục. Nhưng Khinh Tuyết yêu ai? Đây là đối với Lý Mộ Mài khó mà tin. Lý Mộ Mài còn không biết Khinh Tuyết đi lưu xa, nếu biết cô có nói không trường thực là điên mất. Chị Dụ, chị không cần gấp, em đi vào trong đó mang nó về là được. Lạc Tố Tố bỗng đứng lên, giọng điệu rất mềm nhẹ. Vậy sao được Tố Tố, sao mặc Tanama Kana biển chết đấy. Em không thể đi, cho dù bản lĩnh em lớn tới mấy, nhưng mà cái loại thiên nhiên nguy hiểm này không phải cá nhân có thể ngăn cản. Chị sẽ nói cho cha nó biết, bảo chuyên gia đi tìm nó về. Làm Dụ lúc này phản bác lời của Tố Tố. Không sao chị Dụ, tin em đi, em khẳng định có thể tìm được Khinh Tuyết giữa sa mạc, đem nó đưa về. Em đi đây, chị không cần lo lắng. Lạc Tố Tố giọng điệu tràn đầy tự tin. Làm Dụ còn muốn nói chuyện, Lạc Tố Tố đã ra cửa. Làm Dụ nhìn bóng lưng Tố Tố rời khỏi, cũng không nói gì thêm. Có biết Tố Tố bình thường ít nói chuyện, nhưng làm được gì Dụ, cô ấy là gì Tố Tố sao? Lý Mộ Mài tới giờ chỉ nghe qua một chút gì út như vậy, nhưng cô là chưa từng gặp qua. Làm Dụ gật đầu. Năm xưa khi cô mới kết hôn, thời điểm cùng chồng đi miếu xin sâm, ven đường nhặt một đứa bé. Lúc ấy Làm Dụ còn chưa mang thai, xem Lạc Tố Tố thành em gái mà lùi lững trưởng thành. Nhưng khi bọn họ lùi lững Tố Tố tới 5 tuổi, cô đã bị một người bạn của bố chồng xem trọng, nói Tố Tố có tuệ căn, có thể tiến vào ẩn môn, cho đó đem Tố Tố mang đi. Tố Tố từ nhỏ không thích nói nhiều, hơn nữa bộ dáng thành tú xinh đẹp khác thường. Lúc ấy Làm Dụ tuy rằng luyến tiếc, nhưng ba chồng cô nói cơ duyên khó được. Hơn nữa lúc đó Khinh Tuyết đã cũng 2 tuổi, cô cũng liền nghe lời của bố chồng. Tố Tố đi không lâu, bố chồng ngã bệnh chết. Từ đó về sau, vợ chồng Làm Dụ mất tin tức Tố Tố. Đến 12 năm về trước, cô mới trở lại một chuyến, nói Làm Dụ cách liên lạc với cô. Có vấn đề khó khăn không thể giải quyết có thể tìm cô. Chỉ có điều từ đó trở đi, cô đeo cái khăn mang che mặt. Làm Dụ hỏi cô có thể thường xuyên về đây không, nhưng mà Tố Tố nói ra ngoài cũng không dễ. Thế rằng Tố Tố chỉ nói một câu đơn giản, nhưng Làm Dụ biết Tố Tố đi ra ngoài hẳn có chút phiền phức, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ cô cũng không muốn gọi Tố Tố hỗ trợ. Lần này bởi vì chuyện Khinh Tuyết, cô mới là tìm Tố Tố. Họ của Lạc Tố Tố là họ mang mẹ Làm Dụ. Thời đó phong tục tập quán gia đình, Làm Dụ là nhặt được đứa bé, con gái mang họ mẹ, con trai mang họ cha. Mẹ Làm Dụ họ Lạc, cho nên Làm Dụ giúp Tố Tố lấy họ Lạc. Lạc Tố Tố trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ dây màu trắng, thậm chí ở hai con mắt bên ngoài gần như khiến người ngoài không thấy mặt. Tuy nhiên quần áo độc đáo của cô và phong tư kinh người vẫn như cũ hấp dẫn phần đông ánh mắt. Ninh Hải không có chuyến bay trực tiếp tới Kokla. Tố Tố đáp chuyến bay tới Urumqi, Tân Cương. Lại là từ đó đội xe sân bay Kokla. Máy bay hạ cánh không lâu, mới nói chuyện điện thoại xong, Khinh Tuyết và Tri Huyền Thành đã bị người ta ngăn cản. Khinh Tuyết theo bản năng lùi xa sau mấy bước, lưu xa để lại cho cô ấn tượng quá sâu. 3. Tri Huyền Thành nhìn đối diện, người đàn ông đối diện bỗng kêu người cha. Đã vài năm không gặp, đột nhiên gặp lại Tri Huyền Thành bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Chỉ Hữu Quân ban đầu vốn định lội lóng, nghe một tiếng ba lửa giận đột nhiên biến mất không thấy, vẻ mặt nghiêm túc bớt đi, nhìn đứa con gái 3 năm không gặp bỗng thở dài. Huyền Thành, cùng ba về đi. Chương 100, bị chặn lại. Diệp Mặc chuẩn bị xong đồ, thận trọng đem cỏ ngân tâm thảo giao cho Du Nhị Hổ. Hắn định đi đến sa mạc Tanaka, nếu như lần này thuận lợi có thể lấy được một lượng lớn tử tâm đằng, như vậy hắn có thể tu luyện thành công cấp thứ 3. Một khi luyện đến cấp 3, hắn có thể trực tiếp đi Thiên Long Đậu nói chuyện. bức ép hắn tới mức ẩn thông để sống, Thiên Long Đầu đã bị hắn liệt vào sổ đen. Hắn là một người tu luyện, nếu như có thể nuốt được cơn giận này, hắn chẳng phải là Diệp Mặc rồi. Bởi không thể nuốt được cơn giận nên hắn phải dốc hết sức tới sa mạc tìm Tử Tâm Đăng. Diệp Mặc mới định rời đi thì Lỗ Tiểu Trần vội vàng chạy vào, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lỗ Tiểu Trần là một y tá mà Diệp Mặc mời tới giúp việc, tốt nghiệp trường y khoa, bình thường rất thích chơi với Nhị Hổ, lúc nào cũng gọi là sư huynh Du Nhị Hổ. Ích Kỳ thấy cô thất kinh thế vậy, có chuyện gì? Diệp Mặc thấy sắc mặt vô cùng lo lắng của Lỗ Tiểu Trần nên hỏi. Vừa rồi lúc Du sư huynh tiếp một người bệnh, chỉ là bắt mạch cho anh ta uống một chén dưỡng tâm tề, người đó liền ngất, hơn nữa miệng sủi cả bọt mép. Lỗ Tiểu Trần hốt hoảng, vẫn là thở hổn hển, nhưng bộ dáng lo lắng trên mặt thì không hề giảm bớt. Bởi vì có người chết vì điều trị ở bệnh viện không hề giống nhau. Ở bệnh viện lớn có thể nói đây này nói lọ, nhưng nếu là phòng khám tư nhân chắc chắn cô chịu toàn bộ trách nhiệm. Diệp Mặc đã bỏ lại túi đồ chuẩn bị xong, vội vàng chạy về phòng khám. Hắn từng nói với Du Nhị Hổ, những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc hoài nghi khó chữa đừng có nhận. Chữa không tốt đương nhiên ảnh hưởng tới danh tiếng. Một khi chữa khỏi đối với Diệp Mặc không phải chuyện tốt. Phòng khám mở ra được gần 20 ngày, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Chưa tới nơi nhưng Diệp Mặc đã dùng thần thức quét qua. Vốn dĩ phòng khám nằm ngay trước sân nhỏ gần nơi Diệp Mặc ở, nên cách nhau rất gần. Lúc Diệp Mặc tới phòng khám quả nhìn thấy cảnh Du Nhị Hổ mồ hôi, một cây nhễ nhại cấp cứu cho người nằm dưới đất, quả thực vô cùng áp bách. Nằm dưới đất là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, lúc miệng anh ta còn sùi bọt mép, nhưng mắt thì nhắm chặt, rõ ràng là bệnh anh ta không nhẹ, chắc chắn ngất đi. Bên cạnh người đàn ông này là một đứa bé gái, tầm 10 mấy tuổi, nhìn dáng vẻ là một học sinh trung học. Cạnh cô bé là một phụ nữ và một cô gái chưa đến 20 tuổi. Ngoại trừ bác người này, trong phòng khám có hai người nữa, nhìn dáng vẻ có vẻ là bệnh nhân đến khám. Ngoài cửa có 3-4 người xem cảnh náo nhiệt. Nhị Hổ, cậu tránh ra. Diệp Mặc vừa nhìn là biết y thuật Nhị Hổ không thể nào làm cho người này tỉnh lại. Sư phụ, người đến rồi. Nghe thấy tiếng Diệp Mặc, Du Nhị Hổ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu ta từ cái gì? Diệp Mặc dậy lúc bình thường thì hầu như không chuyện gì là sư phụ làm không được. Diệp Mặc đã khám kỹ, việc người đàn ông này ngất đi căn bản không liên quan tới dưỡng tâm tề, chắc là do bệnh khác mới trở lên như thế. Thế cho nên Diệp Mặc cũng không điều trị ngay, hắn muốn xem cô gái này ăn nói thế nào. Nếu như vụ oan đổ tội hắn, đừng trách hắn không cách ký. Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn qua cô gái đó dịu mắt nói, bác sĩ, bệnh của chồng tôi có từ trước, không thể trách mọi người. Hôm nay tôi tới đây là muốn thử vận may, vì nghe người ta nói phòng khám của mọi người trị được hầu hết các bệnh, không ngờ chồng tôi lại tái phát bệnh đúng lúc này. Xin lỗi, tôi lập tức gọi xe cấp cứu, xe tới nhanh thôi. Diệp Mặc thầm nghĩ, người phụ nữ này cũng không phải người xấu, cũng không phải kẻ chớp thời cơ chuộc lợi, khiến Diệp Mặc bắt đầu có cảm tình với chị ta. Chồng chị ta ngất ở phòng khám của mình mà chị ta vẫn nói tiếng xin lỗi với bác sĩ, điều này chứng tỏ phẩm chất chị ta không tệ. Diệp Mặc còn nhớ lúc hắn ở Linh Hải, hắn đã xem một cái tin tức trên báo, có một lão bà ngã trên đường, có người hảo tâm đỡ bà ta dậy, không ngờ bà ta nói chính là người ta đâm phải bà ta, còn bắt nạn người tốt bụng đó bồi thường tiền. Nếu so sánh nhân phẩm hai người phụ nữ này với nhau quả là khập khiễng. Vì nhân phẩm người phụ nữ này, liền Diệp Mặc quyết định cứu chồng ta. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc khoát tay thản nhiên cười, không cần gọi điện. Chồng của chị bây giờ chuyển tới bệnh viện cũng không có tác dụng, họ chỉ tiến hành phẫu thuật não thôi. Hơn nữa, một khi phẫu thuật não đối với chồng chị có hại chứ không có lợi. Chỉ có tới một cách chữa cho chồng chị khỏi bệnh, bây giờ tôi khám cho anh ta. Nhà Vũ lại a một tiếng, nghe Diệp Mặc nói thế, có thể chữa trị bệnh của chồng mình thì nghiền liền ngây người. Bệnh chồng chị mặc dù không phải bệnh nan y, nhưng là loại bệnh rất khó chữa, nửa năm nay đi khám nhiều lời lộ tiếng vẫn không có kết quả. Sở dĩ tới phòng này là vì nghe phòng khám này chỉ thu tiền đã chữa khỏi bệnh, vốn dĩ họ định đến thử vận may, quả nhiên tới Du Nhị Hổ đã là cự tuyệt không điều trị cho họ. Chỉ vì Du Nhị Hổ tốt bụng, nhìn thấy người đàn ông này khó chịu liền lấy ra một cái chén dưỡng tâm tề cho anh ta uống, không ngờ uống xong liền xảy ra chuyện. Du Nhị Hổ vội vàng tiến hành cấp cứu, còn Lỗ Tiểu Trần thì chạy đi tìm Diệp Mặc. Mặc dù người phụ nữ này biết đây là bệnh cũ của chồng, nhưng thấy Du Nhị Hổ cấp cứu, tưởng rằng cậu ta có thể cứu chồng mới là không gọi xe cấp cứu. Không ngờ Du Nhị Hổ lại không thể tiến hành cấp cứu cho chồng chị ta, hơn nữa tới sư phụ cũng phải xuất hiện, nên chị ta mới là chuẩn bị gọi cấp cứu. Càng không thể ngờ vị sư phụ trẻ tuổi này lại có thể nói là cứu chồng chị ta. Lúc đó chị ta ngây người một chút, đến lúc đó lại lấy phản ứng kịp thì Diệp Mặc bắt đầu tiến hành cấp cứu cho chồng chị ta. Bệnh của người đàn ông này Diệp Mặc dùng thần thức nhìn qua, biết bệnh anh ta chắc chắn là lô chuẩn. Trong mạch của đại não có chấm nhỏ màu đỏ, loại này phẫu thuật thì cũng không làm gì được. Hơn nữa phẫu thuật rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thế nên Diệp Mặc mới nói, đối với bệnh này, ngoài hắn thì bệnh viện không thể chữa. Nhưng loại bệnh này còn có một cái hình thức tra tấn con người. Một năm bốn mùa, mùa lão đầu cũng đau như bố bổ, hơn nữa càng để lâu tần suất phát bệnh càng cao. Tuy rằng loại bệnh này không khiến người ta tử vong, nhưng những người bệnh mắc bệnh này khó sống qua tuổi 50. Bệnh viện rất khó có thể chữa bệnh này, nhưng với Diệp Mặc mà nói bệnh này là một căn bệnh vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng kim châm chuyển chân khí vào đầu người này, những cái lốt đỏ trên mạch tự biến mất, sau đó mọi chuyện coi như xong. So với ông già bị trúng độc tử tiêu còn đơn giản hơn nhiều, dù sao bây giờ hắn cũng luyện tới tầng thứ hai rồi. Không đầy nửa tiếng sau, Diệp Mặc rút kim ra. Lúc Diệp Mặc rút kim ra, không ngờ người đàn ông này có thể ngồi dậy. Tất cả mọi người kinh ngạc chăm chăm nhìn Diệp Mặc, làm gì có thần y như vậy, chỉ cần chưa tới nửa tiếng đồng hồ có thể biến một người sắp chết trở nên khỏe mạnh phấn chấn. Người đàn ông này ngồi dậy ngây người được một lúc, rất nhanh phản ứng trở lại. Anh ta tỉnh, hầu như không cảm thấy đau đớn. Sự sung sướng khiến cho nếu có người bảo anh ta gọi Diệp Mặc bằng cha, anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Căn bệnh đau đầu quái ác dai dẳng mấy mươi năm trời đột nhiên biến mất, cho dù là bất cứ người nào cũng là vui mừng phát điên. Thần y, thần y! Người đàn ông này bắt đầu nói năng lộn xộn, muốn cúi đầu lạy Diệp Mặc. Diệp Mặc vội xua tay. Vừa hay tôi biết chứng bệnh của anh, nếu là bệnh khác thì tôi không cách nào chữa được đâu. Diệp Mặc không hàm cái danh thần y. Lúc này người đàn ông này cùng vợ và hai đứa con đều hiểu Diệp Mặc thực sự có thể cứu người được. Người phụ nữ càng vui, đến cạnh chồng chị cúi đầu lạy. Người khác không biết, chứ lòng bọn họ thì hiểu căn bệnh này đã gây ra bao khó khăn cho gia đình họ. Diệp Mặc nhìn gia đình không biết lấy gì để cảm ơn, lòng cũng cảm thấy có chút xúc động. Hắn nghĩ nếu mình xử lý Thiên Long Đầu có thể giúp những người này trị rất nhiều chứng bệnh nan y phức tạp, hắn chỉ vẫy tay một cái có thể đem lại hạnh phúc của một gia đình. Cho nên phải xử lý Thiên Long Đầu, Diệp Mặc mới có thể quang minh chính đại mà hành tẩu giang hồ. Vì thế Diệp Mặc cũng tính cả, một khi hắn có được Thiên Long Đầu thì nhà họ Tống chắc chắn không dám đối xử với hắn như vậy. Hắn nghe ngóng được chỗ của Vũ Học Dân, thế lực Thiên Long Đầu chắc chắn lớn hơn nhà họ Tống. Tuy rằng thế lực cả hai không giống nhau, nhưng cũng không có cái gì có thể so sánh. Nhưng nghe lời Vũ Học Dân nói thì hắn tin rằng mình vẫn có khả năng đánh chết Thiên Long Đầu. Nhà họ Tống nếu thực sự tức thời thì tuyệt đối không tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, nếu như mình quang minh chính đại mà xuất hiện, có lẽ không còn thời gian theo đuổi ngành y, xem ra tốt nhất vẫn là lên truyền lại nghề y cho Du Nhị Hổ. Đợi sau khi Nhị Hổ học xong có thể hành nghề cũng tốt. Mặc dù Diệp Mặc bây giờ không muốn lấy quá nhiều tiền, nhưng gia đình đó đưa cho hắn 20.000. Giờ Diệp Mặc không thiếu tiền, hơn nữa phòng khám kinh doanh không tồi, nên chỉ là lấy của họ 5.000. Nhưng bất kể Diệp Mặc có nói với mọi người thế nào về việc điều trị căn bệnh đi chăng nữa thì danh tiếng của phòng khám Xuân Hồi vẫn là lụi như cồn. Nhưng mà Diệp Mặc không quản chuyện này, sau khi giao lại mọi chuyện cho Du Nhị Hổ lập tức đi ngay cho kịp chuyến bay. Sau khi xuống máy bay ở Cóc La, Diệp Mặc tìm đến một nơi hẻo lánh hồi phục dung mạo. Sắp tới sa mạc, hắn không muốn thân phận của Mạc Diệp tiến vào sa mạc. Hơn nữa là sau khi đổi thành Diệp Mặc, dù sao lần này thì ra ngoài chẳng may hắn bị nghi ngờ, có thể dùng thân phận Mạc Diệp lấp liếm. Diệp Mặc không có ý định ngồi xe hơi đi đến sa mạc. Chuyện hắn muốn làm thì không muốn để cho bất kỳ ai biết. Hơn nữa vận hành bộ của hắn không kém tốc độ ô tô là mấy, thậm chí nếu trong sa mạc vẫn nhanh hơn. Chỉ có điều Diệp Mặc mới rời khỏi Cóc La, hắn cảm thấy mình đang bị người ta theo dõi. Có ba người nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc dù Diệp Mặc không biết tại sao ba người đó là nhìn mình, nhưng đây là ven sa mạc, hắn không hề cảm thấy lo lắng. Đây không phải là thành phố lớn, chỉ cần tiến vào sa mạc muốn tìm ra tung tích của hắn vậy khó. Anh chờ chút. Một người trong ba người cưỡi xe máy lên cản lại Diệp Mặc. Diệp Mặc ngưng, người này lại tiếp tục nói, có xe anh không ngồi sao phải đi bộ. Nói xong vẫy tay với hai người phía sau. Một người trong tay cầm hai tấm ảnh nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy vậy lập tức biết mình bị nghi ngờ. Chỉ không biết là tại sao họ lại chụp ảnh mình mà thôi. Tôi chạy bộ liên quan gì tới các anh, tránh ra. Diệp Mặc phỏng chừng chuyện hôm nay khó có thể dễ dàng qua. Mặt cũng không nhìn rõ nhưng mà thân hình và dáng vẻ rất giống. Hơn nữa người đó cũng tên là Diệp Mặc. Người cầm tấm ảnh lúc lạnh lên tiếng, dẫn đi trước, chuyện khác nói sau. Người đàn ông cưỡng xe máy lập tức nói, đồng thời rút một con dao ra. Chương 101: Cuộc chiến trong sa mạc. Bán đảo cầu Satfield châu Phi bị bao bởi bán đảo Somania và thảo nguyên Binada. Nơi đây là nơi đóng quân của Thiên Long Đầu, hơn nữa nơi này là gần với biển Ả Rập. Nếu cần có thể đi ra biển lớn, đây quả thực là nơi đóng quân rất tốt. Nơi mà Thiên Long Đầu lựa chọn không những phong cảnh không tệ còn là núi non bao quanh. Dù là không có núi bao quanh, cũng không có người nào dám tới chỗ ẩn náu của Thiên Long Đầu. Lúc này Thiên Long Đầu lại được rít gào trong đại điện của một cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, không gì sánh được. Con trai độc nhất của y bị giết ở đại lục, hơn nữa là không tìm ra tung tích sát thủ. Ông ta lại nếu như trong vòng 3 ngày không tìm thấy được nơi ẩn trốn tên sát thủ, vậy thì tên đại ca phụ trách Hỏa Hạ phải mang đầu tới gặp ông. Nhưng càng ngày Thiên Long Đầu càng mất kiên nhẫn. Hôm nay có một gã lính chuyển tin vội vàng chạy tới báo: "Giáo chủ, chúng ta có tin tức của hung thủ." Thiên Long Đầu thích nhất mọi người gọi mình là giáo chủ, hơn nữa ông ta rất thích một cái trà sứ nổi tiếng người Mỹ. Ông ta thường nói phải làm được những thứ lợi hại hơn cả trà sứ, cho nên là người khác mới gọi ông ta là giáo chủ. Là kẻ nào? Chuyện khiến Thiên Long Đầu cảm thấy buồn phiền nhất là lúc này không tìm được sát thủ đã giết đứa con trai duy nhất của ông. Giờ nghe nói thủ hạ tìm thấy kẻ đó nên cũng là lấy được bình tĩnh, nhưng không nhịn được cất tiếng hỏi. Nếu là chuyện khác ông ta là im không động đậy, đợi sau khi lính báo cáo mới nói. Nhưng mà dính tới chuyện sát thủ giết con ông ta thì ông ta không thể nhịn. Trước mắt chưa biết được danh tính sát thủ, nhưng có được hình dạng và dáng vẻ của hắn ta, chúng ta có ba anh em bị hắn giết hại. Hơn nữa thủ đoạn ra tay giống nhau, đều là dùng đình sắt kim vào ấn đường. Có thể thấy kẻ này và kẻ ở Linh Hải cùng một người. Lúc đó người của chúng ta chắc chắn phát hiện điều gì đặc biệt, muốn hỏi kết quả bị giết. Tên lính chuyển tin liền một mạch tất cả thông tin nói gì anh ta biết. Sắc mặt Thiên Long Đầu biến đổi nhưng không nói gì. Ông ta biết tên lính này vẫn có chuyện muốn báo cáo. Quả nhiên tên lính này thở dốc tiếp tục nói: "Kẻ này sau khi giết, lúc chuẩn bị xóa dấu vết thì cảnh sát tới. Tuy nhiên kẻ này dường như cũng không muốn chống lại cảnh sát, liền cướp xe máy chạy dọc theo bờ mương Tanamatka. Người của chúng ta đã đuổi theo, lập tức triệu tập tất cả những người có thể triệu tập được bằng bất cứ giá nào, cho dù là phải lục tung sa mạc Tanamatka cũng phải bắt lấy hắn. Không thì cứ để cho hắn luôn ở sa mạc, lấy đầu hắn về tế sĩ bình." Thiên Long Đầu ngắt lời tên lính chuyển tin nói: "Diệp Mặc thấy ba người này tìm mình thông qua tấm ảnh chụp thì biết ba người này không dễ dàng gì buông tha hắn. Thân phận bị lộ, một trong bọn chúng có thể cầm trong tay hai tấm ảnh của mình. Có thể nói đám người này vẫn chưa chắc chắn 100% mình là Diệp Mặc, cũng chính là người giết Tống Tiêu Đảm và Thiên Sĩ Bình. Thân phận bại lộ không sao, nhưng bây giờ chưa thể bại lộ được. Bây giờ hắn mới luyện tới cấp 2, lộ diện phần thân phận vào lúc này chẳng phải tốt đẹp. Một khi hắn luyện tới cấp 3, có thể sử dụng pháp thuật, thì việc bại lộ thân phận không có ảnh hưởng. Cho nên biết ba người này đều là điều tra hắn, hơn nữa bắt đầu hoài nghi lập tức giết ba người, không hề lương tay. Mặc dù biết ba người này không phải người của Nam Thanh thì cũng là người họ Tống, nhưng Diệp Mặc không thể xác định. Dựa theo việc điều tra hắn nhà họ Tống mà nói, ba người chắc chắn không phải người nhà họ Tống. Vậy cho nên bọn họ là người của Nam Thanh." Nghĩ tới Nam Thanh, Diệp Mặc thầm ngạc nhiên thán phục. Mình mới lộ mặt thì đám người này đã đuổi tới. May mà lúc ở Lạc Thường hắn ru rú ở nhà rất ít lộ mặt, không thì hắn đã bị phát hiện ở Lạc Thường rất lâu. Giết ba người này Diệp Mặc không hề có chút áp lực, muốn lấy mạng hắn phải dùng mạng mà đến. Nhưng mà giết người giữa ban ngày ban mặt, Diệp Mặc dù muốn giải quyết tốt hậu quả, chỗ này cũng không phải là đại lục Lạc Việt, giết người không sao. Không cần biết anh giết người nào chính phái hắc đạo đều là chuyện người khác quan tâm. Đúng lúc Diệp Mặc định đem ba người này đem hỏa táng thì xuất hiện một chiếc xe cảnh sát khiến Diệp Mặc thót tim. Lại còn có tới tận 4 người, nhưng họ không phát hiện ra hắn. Không ngờ để cho tên chạy thoát đi báo cảnh sát. Lúc này thì lộ thật rồi, Diệp Mặc đành là bỏ mặc tất cả, không xóa dấu vết hiện trường, ngồi thẳng lên chiếc mô tô dựng gần nó chạy trốn vào sa mạc. Dù Diệp Mặc giết người bên Nam Thanh không chút khó khăn, nhưng đối với xe cảnh sát hắn thực sự không muốn động thủ. Lúc tính mạng không còn bị uy hiếp thì giết cảnh sát là một tội lớn. Cho dù Diệp Mặc có ngốc cũng không muốn làm chuyện này, trừ lúc tính mạng uy hiếp, không thì hắn không muốn làm những chuyện thế này. Hơn nữa phát hiện ra mình giết ba người này, lại có một người chạy thoát rồi lại giết cảnh sát, như vậy cũng không thể bịt miệng được ai. Trước khi Diệp Mặc tiến vào sa mạc đã đọc qua số lượng lớn tài liệu về sa mạc. Hắn vốn dĩ không muốn tiến từ chỗ này, chỉ vì đã bị người ta theo dõi mới phải đổi vị trí. Hắn biết nơi nguy hiểm nhất của sa mạc chính là vùng đất bên cạnh hồ Rob. Nơi này có rất nhiều nhà thám hiểm bỏ mạng. Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Nhà thám hiểm bình thường không dám một mình thám hiểm nơi đây, muốn đến thì cũng phải đến cùng đoàn. Còn mấy cái văn tự cổ Diệp Mặc biết nào là khố hồ Rob, còn có thánh môn, hắn không dám khẳng định Rob hay là hồ Rob. Lúc này thấy tấm bản đồ cũng không chỉ vị trí hồ Rob, nhưng mà với những tài liệu mà hắn đọc được thì sa mạc Tanamatka từng là chôn vùi của một lượng lớn thành cổ. Thành cổ nổi tiếng nhất cũng biến mất ở đây. Có đường tô lụa nổi tiếng và những kiến thức cổ khác đều là bị bao phủ bởi sa mạc. Sếp Mặc không biết là cái thánh môn này có hay không là một trong những cái cửa của các công trình kiến trúc cổ bị chôn vùi. Đã tiến vào sa mạc, Sếp Mặc không có vội vã đi luôn. Mặc dù hắn là người tu luyện, nhưng vẫn là cảnh giới thấp. Giờ hắn không có bất cứ vật dụng hay thiết bị. Hướng đi này đã khác rất nhiều so với hướng đi hắn vạch ra ban đầu, cho nên sau khi hắn tiến vào sa mạc cũng không tiếp tục, mà lấy bản đồ cẩn thận xác nhận một lần. Có rất nhiều nhà thám hiểm, còn có đoạn xe hộ tống, mà còn phải bỏ mạng tại hồ Rob hoặc là chết trong sa mạc Tanamaska. Sếp Mặc bây giờ lẻ loi một mình, tất cả nước cũng là đủ dùng mà thôi. So với một nhà thám hiểm một người một nước xe thì khoảng cách quá xa vời. Sếp Mặc vốn tưởng rằng hắn tiến vào sa mạc thậm chí còn cách đường quốc lộ rất xa, đám nam thanh đó chắc chắn không đuổi đến được. Nhưng mà Sếp Mặc đánh giá thấp tầm của đám đó. Hắn dựng trại được 1-2 tiếng đồng hồ phát hiện là bị bao vây. Đám nghề thực sự ác độc, không ngờ có thể đuổi kịp tới đây. Sếp Mặc không kịp thu dọn lều trại, kịp nhặt chiếc ba lô lập tức rời khỏi. Ở chốn sa mạc không có bất cứ cái gì có thể che chắn ẩn nấp. Hơn 20 người mặc dù không có súng ống, phần lớn là cướp cạn, nhưng cũng khiến cho Sếp Mặc mệt bở hơi tai. Dường như biết trước được Sếp Mặc rất lợi hại, thấy Sếp Mặc xuất hiện, bọn hắn không hề do dự lập tức lổ súng, thậm chí quăng lựu đạn. Rõ ràng bọn chúng không hề màng sống chết, chỉ cần có thể đưa hắn về là được. Trong sa mạc rộng lớn, ngoại trừ việc giết bằng hết đối phương, Sếp Mặc cũng không còn lựa chọn. Hắn lấp để lấy đạn, đồng thời trong tay cũng thả sẵn đinh sắt, chuẩn bị phóng ra như mọi khi. Nơi này không giống như căn nhà đá lưu xả lúc trước, một người chặn cửa là được. Hơn nữa bọn chúng không chỉ tấn công một hướng. Ở sa mạc trống trải đến khốn cùng như thế này, đạn dường như bay tới từ tứ phương tám hướng. Sếp Mặc khẳng định chắc chắn đám người này không phải người nhà họ Tống. Nhà họ Tống không thể phái nhiều tay súng tới vậy. Đám người này chắc chắn người bên Nam Thanh. Nam Thanh trong lúc khẩn cấp, trong một khoảng thời gian ngắn không ngờ có thể gọi đến hơn 20 người, lại có mười mấy cây súng, có thể thấy được tiềm lực Nam Thanh mạnh tới mức nào. Nếu như trong đại bản xoay bọn chúng, không biết thế nào đây. Tuy Diệp Mặc không đủ thời gian suy xét, bởi vì đã có hai chiếc xe Jeep chạy tới. Tiếng gầm vang động cơ xe, Sếp Mặc biết rằng nếu không tốc chiến tốc thắng, người tới càng đông. Lưng đột nhiên buốt rát, hắn biết mình trúng đạn. Dù sao cự ly thần thức hắn quá hẹp, có bắn nén cũng không cách nào né. Nhưng mà tên bắn nén này cũng bị Sếp Mặc giết chết. Chiếc xe Jeep chạy tới càng gần, Sếp Mặc đã là giết hết những kẻ bao vây hắn. Nhưng hắn cũng bị trúng đạn, lều cũng bị hắn bắn ra nát thành trăm mảnh, căn bản không có cái giá trị. Sếp Mặc không ngờ chiến đấu một trận ở sa mạc lại tiêu hao nhiều nguyên khí đến vậy. Dù sao cũng cần tiếp tục tránh đạn. Lều hắn không cần, nhưng lại không dám ở lại. Quay người đi vội vàng tiến sâu hơn vào trong sa mạc. Sếp Mặc chạy như bay trong sa mạc. Biết rằng mình có hơi lông lổi, hắn không ngờ rằng Nam Thanh lại điên cuồng như vậy. Không ngờ dám tiến sâu vào sa mạc chặn đường hắn, khiến kế hoạch của hắn đổ bể lại còn bị thương. 2 tiếng đồng hồ sau, Sếp Mặc hoàn toàn mất phương hướng. Dù là hắn biết bị mất phương hướng sợ ở sa mạc rất nguy hiểm, nhưng còn tốt chán so với việc bị vây quanh bởi người ta chĩa súng vào người. Sếp Mặc dừng lại, xử lý vết thương một chút, phát hiện ra nghiêm trọng hơn chính là 2 chai nước khoáng mà hắn mang đi bị bắn thủng ít nhất 6 bình. 20 chai bị bắn thủng 6 bình, phương hướng của viên bản đạn đó rất quái dị, xuyên qua một loạt bình. Sếp Mặc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, 4 phía đều là cát vàng mênh mông, không biết phải đi bao lâu nữa mới đến được hồ nước, thầm than. Bây giờ đến lều trại không còn, nếu có GPS thì tốt, nhưng Diệp Mặc căn bản không có tiền mua thứ đó. Sắc trời đã tối, Diệp Mặc nhìn xung quanh, lấy một ba lô, một chiếc túi ngủ, miễn cưỡng vắt lên trên rễ một cái cây hổ dương lớn. Hắn cố gắng nghỉ ngơi một đêm, vừa lúc lấy bị thương vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ nước cũng không có nhiều, nhất định phải giữ thể lực, đầu tiên là phải trị thương cái đã. Trường 102, nước mắt nàng Milan, dãy cát mái tóc bạc. Ban đêm không khí tương đối mát, gió nhẹ nhẹ thổi khiến Sếp Mặc không nghĩ mình đang ở giữa sa mạc. Chưa có điều, rất nhiều loại côn trùng phá rối giấc ngủ Sếp Mặc. Dù giờ là sáng hôm sau khi thức dậy, hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng ban ngày mặt trời hừng hực thiêu đốt vào người Sếp Mặc, khiến hắn nghi ngờ tối qua có phải mình ở đây không. Ánh mặt trời từng đợt chiếu vào người Sếp Mặc, giờ chưa tới tháng 6. Ở những nơi khác thời tiết thậm chí khá mát mẻ, không ngờ nơi đây cực nóng, nhiệt độ có lẽ là 40 đến 50 độ. Nếu ở đây đã hết 6 tháng nhiệt độ cạn nhanh, có khi lên tới 100 độ, Diệp Mặc không dám tiếp tục ở đây nữa, tuy rằng vết thương không trở ngại. Tuy nhiên nán lại ở đây một ngày, nguy hiểm một ngày, nhưng đến đây rồi thì thành chủ hoàn thành công việc. Mặc dù nhìn thấy trên bản đồ có chữ Drop, nhưng ngay từ đầu Diệp Mặc không nghĩ đến mình đến Drop. Bởi vì theo chỉ dẫn tấm sa mạc da dê không có chỉ dẫn đến Drop, mà chỉ là dẫn đến hướng sa mạc phía khác. Diệp Mặc đi mãi một ngày mới phát hiện mình đang ở trên bãi sa mạc xung quanh cát vàng. Diệp Mặc tìm đọc về tình huống ở Tanamatka, lúc này mới biết đây chính là hồ Rock. Ban ngày trời cực nóng, nhiệt độ gần 50 độ. Diệp Mặc cứ đi liên tục không cản trở, dù sao hắn là một người tu chân giả. Tuy nhiên nước chỉ còn chính mình, xem ra hắn phải tìm nguồn nước khác trước khi lâm vào cuộc cảnh chiến thiếu nước. Diệp Mặc tính không đến hồ Rock, nhưng khi đến đây rồi thì cũng nên xem thử. Dù sao thì hắn cũng thấy chữ Rock trên bản đồ. Tới đây là lần đầu tiên đến hồ Rock. Diệp Mặc biết đây là chỗ thần bí nhất sa mạc Tanamatka, rất nhiều chuyện quỷ quái xảy ra ở đây. Diệp Mặc cũng đọc qua nơi đây là nơi mất tích nhiều người, không biết rõ tại sao. Truyền thuyết về hồ Rock được truyền lại mọi người đều biết. Hồ Rock trước kia được gọi là hồ tiên. Theo truyền thuyết, thần gió bị ngăn cản tình yêu sâu sắc giữa con gái mình là Milan với người trần gian là Rock. Thần gió móc mắt của Rock chặt đứt hai chân của Milan, thổi mỗi người đi một nơi của sa mạc, làm bọn họ suốt đời không gặp nhau. Hai người mỗi ngày, mỗi người không thể gặp nhau, càng là đau khổ. Cô gái xinh đẹp Milan ngày đêm thương nhớ người yêu, trong một đêm đầu bạc trắng, nước mắt chảy thành sông. Nước mắt nàng chảy mãi chảy ra tạo thành hồ nước trong suốt chuyển tới, đó là truyền thuyết hồ Rock ra đời. Sau khi Milan quá thương nhớ người yêu, bị bệnh lặng từ giã cõi trần, chỉ trong một đêm, trời thay đổi màu sắc, hồ nước khô cạn, hồ Rock xinh đẹp biến mất không thấy nữa. Chỉ thấy một cái dãy cát trắng bạc. Dãy cát trắng bạc này cho truyền thuyết là do mái tóc bạc biến thành. Đây là sự tích nước mắt nàng Milan, dãy cát mái tóc bạc. Diệp Mặc đứng ở trong hồ Rock đột nhiên nhớ chuyện xưa. Lúc trước, khi hắn nghe câu chuyện này cũng không có bao cảm xúc. Hiện tại đứng tại nơi phát sinh chuyện xưa, hắn mới phát hiện ra sự tích này không ngờ đẹp đến thế. Người trời, người nam trời, người đất bắc thường nhớ về nhau. Đây là đang nói về chuyện giữa hắn và sư phụ Lạc Ảnh sao? Lúc trước không biết tình cảm Lạc Ảnh, giờ Diệp Mặc mới nhận ra hiểu cái gì là trời nam đất bắc thường nhớ về nhau. Lúc trước mỗi ngày là cạnh Lạc Ảnh, hắn không quan tâm, nhưng khi rời xa hắn mới nhận ra mình mất thứ gì đó. Bây giờ tái sinh địa cầu, hắn hiểu được lúc trước số cảm xúc của mình thấp thế nào. Ngay cả tâm tư Lạc Ảnh cũng không nhận ra, mà chỉ có cảm giác thích sống chung cùng Lạc Ảnh. Nhưng khi nguy hiểm tới Lạc Ảnh, trước hết nghĩ đến việc đem hắn đi, thời điểm phát kích tấm tiêu phù, hắn dường như không nhớ rõ cổ mình có hay không, có một luồng nước nóng qua. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới lúc trước phát hiện ra nước nóng kia là gì. Nhất định kia là cảnh phát động tấm bùa bị người ta phát hiện, sau đó bị đánh lén. Sư phụ vì muốn mau chóng mang mình, dùng tấm thân ngăn chặn quân đánh lén. Vết nước ấm kia là máu của cô phun ra khi bị đánh lén. Diệp Mặc bỗng nhiên hận bản thân, không ngờ đến giờ mới hiểu. Nhưng mà dù hắn tới đây mới hiểu ra thì thế nào, thấy được Lạc Ảnh sao? Nếu Lạc Ảnh còn ở đây, cô có nghĩ đến bản thân mình không? Hay giống như nước mắt Milan, mái tóc biến thành dãy cát dài làm mọi người ghi nhớ? Diệp Mặc đứng ở trên đống đất nhô lên, nghĩ về Lạc Ảnh không ngờ trong lúc nhất thời có chút ngây ra. Không biết đứng được bao lâu, Diệp Mặc bỗng cảm giác một loại nguy hiểm đang tiến thẳng vào mình. Hắn nhanh chóng sánh tránh ra, nhưng mà xung quanh không có động tĩnh, dường như vừa rồi cảm giác sai lầm. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác rõ ràng có cái gì đó đánh lén hắn. Hắn quan sát để ý khắp xung quanh, cách hắn mười mấy thước nhưng không phát hiện. Nhìn trời đã là gần 11 giờ đêm, hắn không ngờ ở nơi này mấy tiếng đồng hồ. Diệp Mặc quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục xem xung quanh có nước ngọt không, sau đó tìm hiểu nơi này một chút. Tuy nhiên vì cảm giác lúc nãy, Diệp Mặc cẩn thận hơn rất nhiều. Ban đêm hồ Rock có vẻ yên tĩnh và thần bí. Diệp Mặc là tu chân giả, xem ra một mình ở sa mạc giống như là ngủ trên nấm mồ, hắn cũng không có bất kỳ tâm tình bị bích kích động. Bởi vì hắn từng gặp qua ma quỷ thực sự, chứ có điều ở trái đất hắn không tin có loại quỷ này. Bởi vì không phải là tu chân giả, người đã chết sau này linh hồn bị tiêu diệt không có khả năng tồn tại. Ma quỷ tu đa số là tu sĩ có tài cao, sau khi chết không muốn bị cuốn vào luân hồi, dùng thiên tài địa bảo phối hợp ép buộc linh hồn ở tại tu chân giới tiếp tục tu luyện. Tuy là quỷ tu luyện tới mức cao nhất vẫn có thể biến thành tiên, nhưng để thành tiên thì từ trước tới nay chưa, đến giờ cũng là chưa từng có. Thời gian yên tĩnh không được bao lâu, xa xa từng cái tiếng kêu chói tai, lúc có lúc không vang vẳng. Diệp Mặc biết rằng giữa sa mạc cũng có một số động vật rụng mãnh sinh sống, đương nhiên là không để ý. Trước điều giữa sa mạc linh khí thiếu thốn, Diệp Mặc không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào ụ cát để nghỉ ngơi. Nhưng chờ đến một giờ nghỉ, Diệp Mặc cảm giác mình bị người khác rình rập. Diệp Mặc im lặng, thủ trong tay miếng đinh sắt. Hắn cảm giác tên này đánh lén lấy đồ đạc. Tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận. Cảm giác thấy sự cẩn thận của Diệp Mặc, tên đánh lén không cử động chỉ là theo dõi hắn. Lúc này Diệp Mặc mới biết cảm giác hắn là đúng. Hắn đang bị cái gì đó theo dõi, hơn nữa nó rất kiên nhẫn. Chỉ có điều cái này làm trong ngoài tầm nhìn của hắn, chỉ có thể cảm nhận. Nói về kiên nhẫn thì Diệp Mặc không hề thua kém bất kỳ ai. Lúc hắn ở tu chân giới, từng là ngồi thiền mấy giờ bế quan cũng có một năm. Lại một giờ nữa qua, tên kia đang tránh gió và bóng tối, dường như có chút phân vân. Giữa sa mạc có người phát hiện ra nó sao? Vật này không ngờ không hề né tránh, nhanh chóng đâm thẳng vào đầu Diệp Mặc, tốc độ đến chóng mặt. Nhưng bình thường, đạn Diệp Mặc còn tránh được. Hơn nữa hắn là dùng để ý, sao có thể để nó phụ lên đầu. Trong lúc đó, đến lắc mình tránh, đồng thời phát động đình sắt sắt ra ngoài. Một tiếng chói chít vang, giống như tiếng kêu của một con chuột. Biết cái đám đình sắt của mình mang hiệu quả, Diệp Mặc thét một tiếng hướng bóng đen một quyền đấm. Làm đấm như gió rít qua, Diệp Mặc phát hiện mình đánh ngụt. Một bóng đen giống như là rễ cây hổ dương vụt qua biến mất, không ngờ trốn thoát. Xác định phương hướng bóng đen, Diệp Mặc biết rõ bóng đen này chạy trốn theo hướng nào, không một chút nghĩ ngợi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Diệp Mặc không ngờ đuổi theo 10 phút vẫn như ban đầu không thể đuổi kịp. So với Diệp Mặc, bóng đen này tốc độ nhanh hơn. Diệp Mặc lập tức tung ra hai quả cầu lửa, đùng đùng hai tiếng vang, quả cầu rớt xuống đất, cát đất vàng khắp nơi, nhưng bóng đen biến mất không để lại vết tích. Diệp Mặc cảm thấy da đầu run, hắn tuyệt đối không tin có chuyện ma quỷ. Nhưng chuyện ma quỷ xảy ra trước mặt hắn, hắn rõ ràng thấy quả cầu lửa đánh trúng bóng đen, nhưng sau đó bóng đen biến mất. Diệp Mặc cũng không tin quả cầu làm bóng đen biến mất thành hư không. Bây giờ hắn không có bản lãnh lớn như vậy. Bốn phía yên tĩnh tới đáng sợ. Vừa rồi có tiếng thét chói tai, giờ đã biến mất không có chuyện gì xảy ra. Xung quanh chỉ là cát vàng như mới vừa rồi Diệp Mặc chưa phát hiện. Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh. Lúc này đã muộn. Cho dù phải tìm xem vật này là gì cũng phải chờ tới sáng mai. Lúc Diệp Mặc quay đầu lại để chuẩn bị sáng mai đến đây thế nào, hắn chợt phát hiện không ngờ chính mình không biết hướng đi. Chỉ sau 10 phút hắn hoàn toàn mất phương hướng. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Lúc hắn truy đuổi bóng đen không nghĩ là mình không biết đường, cho nên bao của hắn không ngờ trên lưng, tất cả đồ đạc của hắn ở trong bao. Nếu bao bị mất, dù hắn thành công rời khỏi chỗ này cũng là thất bại, bởi vì trong bao có chứa hạt cỏ ngân tâm cùng tự tâm đăng. Hơn nữa, nếu như không có mấy thứ này, giữa sa mạc mà không có nước, dù đã tu chân giả trụ cũng không được bao lâu. Lập tức phải trở về tìm bao. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc, nhưng sau đó ý nghĩa liền bị dập tắt. Nếu lúc này tìm về, hắn có thể tìm càng xa, thậm chí cuối cùng không tìm được bọc của mình. Chương 103: Cô gái áo vàng. Tâm tình Diệp Mặc trở nên bình tĩnh, không có tiếp tục tìm cách quay về tìm cái túi sách của hắn, mà ngồi xuống tại chỗ. Hơn nữa, lúc này hắn càng bình tĩnh, bất kỳ sự kích động nào cũng có thể khiến hắn đưa ra phán đoán sai lầm. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không nghĩ sau một đoạn đường hơn 10 phút hắn lại lạc mất phương hướng. Theo lời đồn, đại sa mạc Tanamasca có kỳ trận, xem ra thực có khả năng. Tuy rằng suốt đêm không ngủ, nhưng tinh thần Diệp Mặc cũng không giảm sút. Lòng hắn đang lo lắng từ cái túi sách của mình. Sáng hôm sau, Diệp Mặc trở lại tối chỗ tối hôm qua, dùng quả cầu lửa đánh dấu. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là tối hôm qua hắn dùng quả cầu lửa tạo thành hai dấu vết, không ngờ buổi sáng cũng mất không thấy. Trên mặt đất đầy cát khiến người ta không nhận ra nơi này bất kỳ dấu hiệu di động. Nhưng mà nơi tối qua đã đánh dấu lại giống như bị người ta dùng cát trải lên trên. Diệp Mặc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian chỗ này. Ánh mặt trời chói chang dâng lên. Nếu hắn không thể mau chóng tìm túi sách của mình, đổ trong đó mất là chuyện nhỏ. Nói không chừng hắn thực sự là nguy hiểm tới tính mạng. Tuy rằng hắn là tu chuyên giả, nhưng dù sao mới chỉ là luyện khí tầng 2. Tại đây, dưới ánh mặt trời chói chang, có thể kiên trì bao lâu? Lòng Diệp Mặc căn bản không rõ. Hắn còn xa mới cắt tới khả năng tích cốc, thậm chí không thể không ăn không uống tu luyện một tuần. Huống gì đang ở dưới điều kiện ác liệt như vậy. Hắn đứng nguyên tại chỗ quan sát một lúc lâu, căn cứ vào hướng mặt trời xuất hiện, Diệp Mặc đoán phương hướng, nhanh chóng gấp rút chạy qua. Hơn 10 phút sau, Diệp Mặc dừng bước, phương hướng rõ ràng không thích hợp. Nếu đúng, hiện tại hơn 10 phút khẳng định hắn phát hiện chỗ nghỉ ngơi tối qua. Diệp Mặc lại trở về, hắn kinh ngạc phát hiện lời hắn quay trở về dường như không phải chỗ vừa rồi. Chỉ có điều, đất cát xung quanh nơi đây đều giống nhau, không ngờ hắn nhất thời không phân biệt được. Tuy rằng hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà rối loạn, nhưng Diệp Mặc cũng biết tình hình một chút nghiêm trọng. Trước khi hắn tiến vào sao mà không có GPS, nhưng có một cái kim chỉ nam, còn có vài công cụ phân biệt phương hướng thường dùng. Hiện tại cái gì hắn cũng không có, hơn nữa là bị mất phương hướng. Diệp Mặc biết bình thường người đến sa mạc thám hiểm trên cơ bản là có hệ thống định vị, xác định kinh độ vĩ độ cụ thể, nhưng hắn không có. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng dựa vào tài năng lực tu chân giả của mình những thứ này hẳn không ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu hắn sai rất lợi hại. Tuy nhiên nói gì thì nói, dù hắn mua một cái GPS cũng không mang theo người, khẳng định có thể để trong túi sách vẫn không có tác dụng. Hiện tại Diệp Mặc cảm thấy giống như lọt vào trận pháp. Đối với trận pháp, Diệp Mặc không hoàn toàn là không biết gì cả. Hắn biết một ít trận pháp, thậm chí chỉ cần có vật liệu, tự mình có thể bày ra trên 100 loại trận pháp. Nhưng lời mình bị lạc phương hướng rõ ràng không giống trận pháp. Diệp Mặc thở dài, tức giận trong lòng tự nhủ. Nếu có thiết bị chữ vật thì tốt. Hắn căn bản không cần lo lắng mình bỏ quên túi sách. Diệp Mặc không còn chạy tới chạy lui mà trực tiếp lựa chọn đi một hướng. Nếu đã lạc đường, tiếp tục ở lại không còn ý nghĩa. Sau 2 ngày, Diệp Mặc không phát hiện ra tung tích bất kỳ người nào hay động vật, cũng không tìm bất cứ nguồn nước. Trong sa mạc dưới ánh mặt trời chói chang, Diệp Mặc không ngừng chạy tới chạy lui. Đổi là người thường, dù là thanh niên cường tráng, sớm cũng xong. Tất cả Diệp Mặc cũng có chút chịu không nổi. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ thêm vài ngày hắn là bị sa mạc luốt chừng. 3 ngày 4 đêm không ăn không uống, Diệp Mặc cảm giác chân nguyên trong thân thể đã khô hạn tới mức cực độ. Mà hiện tại lỏng, hắn căn bản không có biện pháp tu luyện. Ngày thứ 5, Diệp Mặc với mùi khô nứt đã bỏ ý định tiếp tục tìm nguồn nước nổi trên mặt đất. Hắn không quen với sa mạc, hoàn toàn không biết mình tìm ở đâu ra nguồn nước. Nếu vẫn không gặp được người hoặc nước, hắn rất nguy hiểm. Nhưng nếu hắn không tiếp tục tìm, hắn đứng trong biển cát vô biên vô tận dưới ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, hắn cũng kiên trì được không bao lâu. Nếu luyện khí tới tầng thứ 3 thì tốt. Hiện tại Diệp Mặc vẫn là bất đắc dĩ, tu vị hắn vẫn quá thấp. Đang lúc cân nhắc, Diệp Mặc bỗng nhiên phát hiện dưới chân đang chậm rãi chuyển động cái gì, chỉ là tốc độ vô cùng chậm. Nếu không phải Diệp Mặc có thần thức, hắn tuyệt đối nhận không ra. Diệp Mặc cẩn thận quan sát, phát hiện cát xung quanh đều là dần chạy về một vị trí dưới chân, nhưng cát dưới chân căn bản không chất đống lại. Đây là chuyện gì? Không có cát chất đống chứng tỏ những cái dòng cát chảy tới hoàn toàn biến mất xuống dưới, biến mất xuống dưới đất. Bỗng nhiên Diệp Mặc chợt hiểu, nếu biến mất xuống dưới đất đã nói ở dưới chân hắn là một khoảng không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc sao có thể dám tiếp tục ở chỗ này. Khí lực hắn hào phí 7-8 phần, nếu rơi xuống đây bỗng nhiên xuất hiện xoáy cát, hắn căn bản không có khả năng trốn. Nhưng ngay khi Diệp Mặc nghĩ vấn đề này, lập tức muốn rời khỏi, đột nhiên cát dưới chân xoay tròn. Diệp Mặc cảm giác dưới chân hụt hẫn, toàn thân rơi vào dòng chảy của cát. Lòng Diệp Mặc hiểu rõ, một khi bị dòng cát vùi lấp, với hiện tình trạng hiện tại, căn bản chỉ còn đường chết. Hắn làm sao có thể chấp nhận bị dòng chảy cát mang đi, chân đạp xuống đất toàn thân bay lên trời, không ngờ nhảy cao đến gần 5-6 mét. Tuy nhiên Diệp Mặc nhanh chóng cảm giác có điều không thích hợp, bởi vì tuy rằng hắn ở nhảy lên, lực hút dưới chân vẫn là kéo xuống, xung quanh không có bất kỳ nơi nào có thể đặt chân. Nếu là vài ngày trước, nói không chừng hắn có thể bạo phát, đánh về phía ngoài vùng cát. Hiện tại Diệp Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi rơi xuống. Cho dù hắn vận chuyển chân nguyên tới cực hạn, nhưng nhiều nhất chỉ là làm chậm tốc độ rớt xuống. Chân nguyên trong thân thể không thể tiếp tục hỗ trợ hắn lướt ngang. Diệp Mặc thở dài, hắn căn bản không thể tưởng tượng mình ngã xuống sa mạc theo cách này. Sau phút này hắn nhớ tới rất nhiều điều, giọng nói nụ cười của Lạc Ảnh không ngừng xuất hiện trước mặt. Bỗng hắn nhớ lại tối trước hôm đó, Khinh Tuyết nói trong sân có bụi cỏ là còn để cho Diệp Mặc. Không ngờ hắn có vài phút thất thần ngắn ngủi. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị chấp nhận vận mệnh bị cát chôn vùi, bỗng có cảm giác bên hông mình căng ra. Một dây lưng màu trắng cuốn lưng ngắn. Tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc trước bị cát vùi lấp có chút thất thần ngắn ngủi, nhưng đối với mượn cơ hội này hắn không bỏ qua. tay lập tức lắm dây lưng. Đang lúc hắn chuẩn bị mượn lực nhảy lên liền cảm giác bên hông kéo căng, không ngờ hắn được kéo lên. Khi Diệp Mặc ở trên mặt cát vững vàng, dây lưng màu trắng đã thu hồi về. Lòng Diệp Mặc thất kinh, thần thủ người này là cao hơn so với Hồ Khâu mình gặp lần trước một cấp. Người này là ai? Đứng cạnh Diệp Mặc gần 3-4 trượng là cô gái mặc quần áo màu nhạt vàng, trên mặt che một tấm khăn lụa. Lúc này cô ta nhìn chăm chăm Diệp Mặc, có mắt cô ta trong suốt linh động, liếc một cái không ngờ là có chút yên lặng. Không ngờ là cô gái như vậy là mặc váy ở giữa sa mạc. Nếu mà Diệp Mặc không phải tu chân giả, hắn thực sự tưởng rằng cô gái này là tiên tử. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không cho như vậy. Tuy rằng không thấy mặt cô gái nhưng mà phong thái khó có thể hình dung. Áo váy màu vàng nhạt dưới mặt trời chói chang không hề nhúc nhích, giống như là nữ thần cổ xưa. Nhưng cái ba lô sau lưng lại nói cho người ta biết cô không phải nữ thần, cũng là một người tới sa mạc du lịch hoặc tháp hiệp. Mái tóc cô hơi rối, nhưng mấy lọn tóc đen rơi ra toát ra vẻ tiên nữ, thành tú tới bức người. Sủng cầu trong bài Lạc Thần Phú. Kiên nhược tước thành, yêu như ước tố. Diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ. Hầu tấn phi phu, phiểu hốt nhược thần. Lăng bà vi bộ, là miệt sinh trần. Tạm dịch: vai tựa vót thành, eo được như bó, cổ gáy thon dài, da ngần hé lộ, sáp thơm không dùng, vẫn màu chẳng ngự, tóc búi mây bồng, mày uốn thon cong. Để hình dung cô gái trước mặt quả thực là quá mức chuẩn xác. Thật là giống như là mây nhẹ che trăng, phiêu đáng tựa là gió cuốn tuyết bay. Xe mặc giống như thấy bộ dáng sư phụ Lạc Anh. Hắn trước mặt cô không ngờ kìm không được một tiếng kêu sư phụ. Chỉ trong chốc lát hắn liền động tâm. Đối với cô gái này, đây là người con gái duy nhất khiến hắn động tâm ngoại trừ Lạc Ảnh. Dù là Lạc Ảnh cũng phải mãi sau này hắn mới hiện ra, phát hiện mình ý lại sư phụ. Cô gái thoáng nhìn Diệp Mặc có chút sộc sạch, hơn nữa trên người không mang vật gì, lại nghe Diệp Mặc nói lăng lộn xộn gọi cô sư phụ, không khỏi nhíu mày. Nhưng cô cũng chỉ làm vậy mà thôi, không nói điều gì. Sau khi Diệp Mặc phục hồi tinh thần, hắn hiểu được người con gái trước mặt khẳng định không phải cô gái tầm thường. Bằng không cô ta không có khả năng như vậy đến sa mạc. Hắn quay đầu nhìn phía cát xoáy, lúc này hắn thấy nó hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Xoáy cát tới nhanh đi nhanh, biết cô gái này cứu mình một mạng, hơn nữa cảm thấy mình có chút lỗ mãng, Diệp Mặc vội vàng ôm quyền đa tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, cô gái này nghe thấy Diệp Mặc gọi vậy dường như ngây người. Cô thoáng nhìn về phía xoáy cát mà thiếu một chút Diệp Mặc lọt vào, lòng tâm nghĩ hẳn là ba lô của người này lại bị cát chôn vùi. Tuy nhiên cô không có nói gì, chỉ là lấy từ ba lô mình một cái túi nước và một gói bánh bích quy quàng tới chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận từ đó cũng không vội uống nước mà ôm quyền cảm ơn đà tạ bà nước. Diệp Mặc không chết nhất định hồi báo. Tuy rằng cô gái nhìn động tác Diệp Mặc không nói gì nhưng lại cảm thấy kỳ lạ. Cô thấy môi Diệp Mặc nứt nẻ, rõ ràng đã lâu không uống nước. Bình thường người giữa Diệp Mặc rất lâu không uống nước, bỗng nhìn thấy có nước, ý tưởng đầu tiên lập tức uống cho thỏa cơn khát. Tuy rằng cậu thanh niên này nhìn thoạt nhìn quần áo có chút không chỉnh tề, nhưng cũng tuyệt đối không phải là chật vật, cũng không có kinh sợ với việc vừa rồi thiếu chút nữa là bị cát vùi lấp. Thoạt nhìn hắn là rất bình thản, hơn nữa cách nói chuyện có vẻ nhỏ nhã. Diệp Mặc thấy cô gái này chỉ nhìn hắn không nói lời nào, hắn cũng không để ý. Cô gái này vừa nhìn đã biết không phải người sống ở thành phố, bằng không cũng không ăn mặc như vậy còn có cách tạo hình. Đã cảm ơn Diệp Mặc mở một cái túi ra uống mấy ngụm nước. Hắn uống nước không ngờ không phải dùng miệng ngậm lấy miệng túi để uống, mà là giơ lên cao rót xuống dùng miệng đón. Chẳng lẽ hắn ghét mình? Túi nước này của cô chưa từng uống qua. Thế động tác uống nước của Diệp Mặc cô gái cũng ngạc nhiên. Nhưng hắn khát tới vậy, không ngờ chỉ uống mấy ngụm nước, năng lực kiềm chế và tâm tính người này thật trầm ổn. Nhưng điều khiến cô ta không ngờ, Diệp Mặc bất ngờ đưa túi nước trả lại cô. Cô ta nhíu mày, đương nhiên cô cũng không thu hồi vật đưa ra. Huống hồ nước này Diệp Mặc đã uống. Tuy rằng không trực tiếp chạm miệng túi, nhưng cô vẫn không muốn thu lại. Bỗng cô gái nghĩ ra, người này nghĩ sau khi uống nước xong không giữ lại sẽ đưa lại cho cô, nên là lúc lẽ mới không dùng miệng mà uống. Hắn ở giữa kha sa mạc không nước, không ngờ có thể trả túi nước cho mình. Chương 104: Khố lô. Cô không biết Diệp Mặc sớm dùng thần thức đảo qua ba lô. Bên trong ngoại trừ vật dụng đơn giản của cô cũng chỉ có mấy cái túi bánh quy, hai túi nước. Ngoại trừ túi nước hắn uống còn một túi, tuy nhiên túi kia là chỉ còn hơn một nửa. Bất kể người con gái này là ai, nhưng cô có thể phân chia hơn phân nửa nước cho người xa lạ. Lòng Diệp Mặc dâng lên cảm giác ngưỡng mộ với cô. Hắn là tu chân giả, vừa rồi uống mấy ngụm nước, chờ đắt nữa hỏi cô gái này phương hướng, hắn chắc chắn tìm ra ba lô của mình. Đến lúc đó không cần thiết nhận ơn cứu mạng của cô gái xa lạ. Cô này thực sự là lợi hại, nhưng không có khả năng là tu chân giả. Sau khi mất đi nước uống, cô ấy không còn bằng mình. Thế cô gái này nhìn không nói lời nào, chỉ là đưa mắt có chút nghi vấn. Diệp Mặc nghĩ thầm, chắc không phải cô gái này là người cầm chứ. Như vậy quá đáng tiếc, một cô gái tào nhã sáng sủa như thế sao có thể. Tôi làm mất túi sách, cô có thể nói cho tôi biết đường đi đến trung tâm hồ Rob không? Diệp Mặc thấy cô gái này nói không lời nào, chỉ có thể tự mình giải thích. Cô gái nghe Diệp Mặc nói xong, lấy một đồ vật nhỏ hình tròn, qua một lát bỗng nhiên chỉ phương hướng, sau đó không ngờ là xoay người bước đi. Diệp Mặc đưa nước và đồ ăn qua, nhưng cô không nhận lại. Hơn nữa, từ sau khi đến cứu Diệp Mặc tới giờ, cô gái này ngoài đưa cho Diệp Mặc những thứ đó và chỉ đường cho hắn cũng chỉ chưa nói một từ. Không biết cô ta khinh thường không muốn nói chuyện hay là không thể nói chuyện. Nhìn bóng dáng cô gái dần biến mất, Diệp Mặc bất ngờ có cảm giác buồn man mát, dường như mất mát từ trong lòng dâng lên. Hắn gặp nhiều cô gái xinh đẹp, Kình Tuyết, Uyển Thanh, Tô Tĩnh Văn hoặc là Vân Băng cũng không thể xem là xinh đẹp. Cũng có thể xem là xinh đẹp nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thấy cô này. Cô ta khiến hắn thất thần và buồn bã. Diệp Mặc triển khai tốc độ thực nhanh, dọc theo phương hướng cô gái chỉ, không ngờ thời gian chưa tới nửa ngày đã tìm tới chỗ sa mạc kia. Mình cực khổ tìm vài ngày kết quả không phát hiện, mà lại gần như vậy. Diệp Mặc thực sự không biết nói gì. Chỉ có điều khi Diệp Mặc tới chỗ ăn nghỉ, nhìn lên lại phát hiện không thấy túi sách của mình. Mấy ngày này có người đã tới. Diệp Mặc tìm thử xung quanh, thấy vẫn có vài dấu chân hỗn loạn, lập tức hiểu ra túi sách của mình bị người khác cầm đi. Diệp Mặc chỉ đi theo dấu chân khoảng 100m, phía sau một cái tường bị gió xoáy mòn, hắn phát hiện ra hai chiếc xe Việt dã, gần đó bốn người ngoài da trắng ngồi ở dưới gốc cây ăn gì đó. Túi sách của hắn bị bỏ một bên, có một gã người nước ngoài đang nhìn tới nhìn lùi như một lùi một cái bình sứ, trong bình sứ là viên thuốc của Diệp Mặc. Diệp Mặc đi qua cầm túi sách kiểm tra mọi thứ một chút, chỉ thiếu duy nhất là cái mô hình của Văn Đông. Lúc này Diệp Mặc dùng thần thức quét phát hiện ra mô hình nằm trong xe Việt dã, đồng thời được gói lại một cách cẩn thận, xem ra người kia cũng biết mô hình quân cờ có giá trị. Thấy Diệp Mặc đi qua cầm túi sách lên, một gã người nước ngoài tới bên cạnh lẩm bẩm một hồi lâu. Khi Diệp Mặc ở Đại học Linh Hải đã học qua tiếng Anh cơ bản, thật ra có thể hiểu, tuy nhiên hắn lười nói chuyện. Bọn người kia thấy hắn lấy đồ của mình, không ngờ còn hỏi hắn tại sao động tới tàu của họ. Anh là ai? Túi sách này là của chúng tôi, vì sao anh muốn lấy? Gã nước ngoài đang cầm bình sứ không cách khí chất vấn Diệp Mặc bằng tiếng Hoa, có thể nói là lưu loát. Diệp Mặc thò tay đoạt lấy bình sứ trong tay hắn, cất vào trong túi sách, cười lạnh một cái. Của mấy người? Tôi rõ ràng đặt nó sau bức tường đổ lát cách đây 200m, vì sao lại biến thành của mấy người? Người nước ngoài lại đang muốn tranh luận, nhưng người bên cạnh gã ngăn lại dùng tiếng Anh. Mai, nếu túi sách này của hắn, để hắn đem đi, chúng ta cũng không tổn thất gì. Nói xong là dùng ánh mắt ra hiệu, quả nhiên người gọi Mai lập tức im miệng. Đương nhiên Diệp Mặc biết bọn họ nghĩ thế nào, bất quá hắn cũng không để cho bọn họ như ý nguyện. Hình quân cờ kia là của Văn Đông Choán, tuy rằng hắn không biết rõ nó tác dụng gì, nhưng cũng không muốn lưu lại cho mấy kẻ bại hoại thoạt nhìn giống kẻ trộm. Mấy người nước ngoài vốn tưởng rằng Diệp Mặc không phát hiện quân cờ bị lấy, lại phát hiện Diệp Mặc lập tức đi về trước xe Việt dã, mở gói đựng hình cờ ra, lấy hình quân cờ và tư liệu, sau đó thuận tay vứt hộp trên đất. Làm sao hắn biết được thứ đó trên xe? Khi mấy người gã nước ngoài còn đang suy nghĩ làm thế nào mà Diệp Mặc biết, Diệp Mặc cất thứ đó vào ba lô. Bốn người lập tức phản ứng, bọn họ ngăn Diệp Mặc. Muốn cương sao? Diệp Mặc cười, Diệp Mặc xoay chân một cái, chỉ nghe gió rít, toàn bộ bốn gã người nước ngoài bay xa mấy mét. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn những người. Nếu các người còn đuổi theo đừng trách tôi không khách khí. Bốn người nhìn nhau lại nhìn Diệp Mặc ngênh ngang rời khỏi. Không ngờ không dám nói nữa. Tuy rằng với suy nghĩ và tâm tính của Diệp Mặc, giết bốn người là tốt nhất, nhưng trong này chỉ vì mấy người này cầm đồ mà hắn giết dường như quá đáng. Tuy nhiên Diệp Mặc với mới đi không xa bỗng nhìn những cái gì, lù xoay người trở lại. Mày có muốn làm cái gì? Thứ đó đã đưa cho mày rồi. Tên thanh niên biết nói tiếng Hoa có chút khẩn trương. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến gã, trực tiếp lấy ở trên xe một tấm bản đồ toàn bộ sa mạc. Hắn hiện tại thiếu nhất cái này. Có cái này dù là lạc đường hắn cũng có thể dễ dàng tìm lại. Hắn nhìn một chút bên cạnh dường như có GPS cắm ở trên xe để nạp điện. Diệp Mặc rút xuống, lập tức không có điện. Hắn suy nghĩ một chút, quăng trở lại. Hắn lại ra phía sau lấy một cái lều trại gấp và hơn 10 bình nước cất trong túi sách của mình. Thấy Diệp Mặc chỉ lấy đi một bộ bản đồ, một lều trại và một chút nước, mấy người nhẹ nhàng thở. Tuy nhiên chuyện khiến bọn họ lo lắng xảy ra, không ngờ Diệp Mặc cầm lấy một cái tấm mảnh vụn làm bằng bạc trong xe. Điều khiến Diệp Mặc chú ý không phải vì giá trị mảnh bản đồ băng bạc, mà bởi vì trên mảnh văn tự Tây Tạng. Diệp Mặc biết trong đó có một lửa, chính là chữ môn trong chữ thánh môn. Lúc trước Chỉ Huyền Thanh dạy hắn, mảnh nhỏ này mới có được chữ môn. Vậy như trước có phải chữ thánh hay không? Diệp Mặc biết những người sao trắng này đang đến Tana Matka để phát tài, bọn họ tìm kiếm di vật cổ, sau đó mang đi. Ban ngành liên quan không quản, nên chuyện này Diệp Mặc không để ý. Tuy nhiên nơi đây xuất hiện một cái chữ môn, điều này khiến Diệp Mặc lập tức chú ý. Thấy Diệp Mặc chỉ cầm một mảnh vỡ nhỏ, nhưng lại những thứ còn lại không động tới, mấy gã lướt ngoài cảm thấy thoải mái. Mảnh nhỏ này không đáng bao tiền. Các người lấy mảnh nhỏ bằng bạc này từ chỗ nào? Diệp Mặc cầm lấy mảnh nhỏ lắc nhìn mấy gã nước ngoài nói. Mấy gã người nước ngoài nhìn nhau đều là im lặng, không có người nào chịu nói. Diệp Mặc cười lại nói, nếu các người không muốn nói, tôi thấy trên xe các người còn rất nhiều thứ tốt, tôi cũng không ngại lái xe các người đi. À đúng rồi, chiếc xe còn lại tôi dễ dàng là dùng lửa đốt. Diệp Mặc vừa dứt lời, gã thanh niên biết tiếng Trung lập tức nói, cái này tôi biết. Nghe gã nói vậy, Diệp Mặc lập tức đưa tấm bản đồ trong tay, anh đánh dấu vị trí cụ thể lên đây. Nếu có khác biệt, tôi cam đoan các người không ra khỏi được sa mạc. Trên bản đồ đã ghi rõ, người thanh niên vội nói. Diệp Mặc mở bản đồ quả nhìn thấy trên mặt đánh dấu một rơi viết mấy chữ tiếng Anh. Diệp Mặc không mở miệng hỏi ý gì, nhưng mà người thanh niên kia lại tự động giải thích, đó là nơi phát hiện ra cái mảnh bạc này, bởi vì nơi này còn có một tấm bia đá khắc hai chữ Khố Lô, cho nên chúng tôi gọi tạm thời nó là Khố Lô. Người bộ dáng đàn ông này dường như không sống đang nói dối. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt, rốt cuộc lười để ý mấy cái tên khốn này. Hắn lấy bản đồ khá đơn giản của mình ra nhìn một chút, lập tức vui mừng phát hiện không ngờ cái Khố Lô này vị trí đánh dấu trên bản đồ bằng da dê cùng một chỗ. Nói đúng hơn, Khố Lô chính là lời hắn đang cần tìm. Diệp Mặc cố kìm nén vui sự vui mừng trong lòng, nghĩ thầm có phải Khố Lô là lời Khố Hồ hay không. Diệp Mặc không hề để ý đến mấy cái tên da trắng, hắn nhanh chóng phải tới Khố Lô. Bản đồ người da trắng còn tỉ mỉ hơn nhiều so với bản đồ đơn giản quán. Đường đi đến đó được biểu hiện rất rõ. Thấy Diệp Mặc không cấp xe của mình, cuối cùng mấy tên da trắng thở phào. Trung Hoa là lời công phu rất thần bí, vừa rồi người kia chỉ đã bay lên quét chân một cái, bọn họ bốn cái trai trắng bị bay rất xa. Diệp Mặc đoán rằng đám người kia chuẩn bị về. Trên xe không có nhiều đồ, ở đó hắn cũng có bản đồ và thiết bị chỉ đường đơn giản, so với lái xe trong sa mạc còn nhanh hơn. Dù sao có rất nhiều nơi xe không qua được. Mặc dù có bản đồ cũng có vị trí cụ thể, Diệp Mặc lại không vội vàng, muốn tìm tới nơi này cũng không cần gấp gáp. Hắn có kinh nghiệm, trong sa mạc nhất định phải là duy trì sự bình tĩnh. Hắn nhớ tới buổi chuyện tối mấy ngày trước, bóng đen đánh lén hắn tuyệt đối là một cái động vật trong sa mạc. Về phần vì sao buổi tối hôm đó mình truy tìm vật kia lại mất dấu, đến giờ Diệp Mặc vẫn đang cảm thấy lẫn lộn. Nhưng có một điều Diệp Mặc có thể khẳng định, bóng đen kia chắc chắn đã trúng phải đinh sắt do hắn bắn. Vì không tìm thấy dấu vết của bóng đen và quả câu lừa ngày đó thiếu chút nữa khiến hắn chết trong xoát xoáy cát. Việc này rất kỳ quái. Diệp Mặc liên hệ mấy thứ này với nhau, hắn suy nghĩ có hay không mình ngồi chỗ cắt lún mới là dẫn đến việc dấu vết bị mất. Tuy nhiên suy nghĩ đến bất ngờ ngồi ở vị trí cắt lún, cho dù là Diệp Mặc có tâm tình kiên định cũng là cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn lại nghĩ tới cô gái đẹp như tiên tử kia, cô ấy cứu mình một mạng, cô này là ai? Diệp Mặc vì giữ gìn thể lực không có áp dụng phương thức chạy như rút nước mà nghỉ ngơi một ngày một đêm. Từ sau ngày gặp phải xoáy cát trong sa mạc, Diệp Mặc rất chú ý khi nghỉ ngơi tuyệt đối phải tìm một vị trí tốt. Chập tối ngày thứ ba, sau khi nhận được bản đồ, Diệp Mặc mới là dừng chân ở một bức tường bị gió cát xói mòn. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trong này cả đêm, sáng mai tiếp tục chạy. Chương 105. Người bị vây trong sa mạc. Lúc này Linh Kinh Tuyết và Trì Uyển Thành cũng vào trong sa mạc Tanamatka. Chứ điều khác với suy nghĩ ban đầu các cô không chỉ hai người đi mà là một đoàn xe. Tuy rằng Trì Uyển Thành thực sự không nghĩ cha mình can thiệp vào việc của cô, nhưng lần này gặp mặt cha, cha cũng không nhắc tới bất kỳ chuyện lúc trước. Hơn nữa cha còn đồng ý để cô vào sa mạc, cũng có thể xem như là lùi một bước. Hơn nữa cô hiểu cha mình làm vậy là tốt, muốn tốt cho mình. Cho nên dưới sự thỏa hiệp, Trì Hữu Quân chẳng những thu xếp mấy chiếc xe cho Khinh Tuyết, còn phái chuyên gia đi cùng con gái mình tới sa mạc. Điều này coi như là dùng việc công giải quyết việc riêng. Nếu không phải vì con gái, Chỉ Hữu Quân tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Nhưng không còn cách nào, vài năm không gặp con gái, vừa tới mặt con gái lại muốn đi sa mạc, cho dù ông khuyên can con gái ông ta cũng không đổi ý. Nếu không muốn cãi nhau khiến con gái trở mặt, ông ta chỉ có thể thỏa hiệp với yêu cầu của con gái mình, phái chuyên gia hộ tống con gái mình đi thám hiểm sa mạc. Xemak cẩn thận kiểm tra bức tường đổ nát, hắn muốn ngủ qua buổi tối, cảm giác bức tường rất trắng chắn. Lúc này mới yên tâm, mở lều vải ra, ba đêm ngủ trong túi quá lỏng, Xemak cũng lười dùng túi ngủ. Buổi tối Xemak không muốn ngủ, hắn đang ở trong lều tu luyện, nhưng khi tu luyện đến nửa đêm hắn cảm giác có ánh mắt theo dõi mình. Loại cảm giác này khiến hắn không thoải mái, lòng Xemak càng buồn bực, thậm chí người đến sa mạc thám hiểm hay du lịch cũng không phải một mình hắn. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có mình gặp loại tình huống này? Lần này Xemak không tiếp tục chờ đợi, hắn thu thập mọi thứ bỏ vào túi sách, lại đeo túi lên lưng, ngay cả lều vải cũng gấp lại. Lúc này hắn cảm giác ánh mắt kia vẫn là đang chú ý tới đồ đạc của hắn. Ánh mắt này có hay không cùng con vật buổi tối hôm đó giống nhau, Xemak không dám khẳng định, nhưng nếu bị theo dõi đã chứng tỏ trên người mình có gì thu hút nó. Về phần là cái gì Xemak nghĩ không ra, chẳng lẽ theo dõi hắn là thử lang sao? Tuy nhiên Xemak biết điều này tuyệt đối không có khả năng, bởi thử lang căn bản không sống được ở sa mạc. Mình đến sa mạc vốn là muốn tìm tử tâm đằng, chẳng lẽ nó quan tâm tới tử tâm đằng trong túi sách mình? Bởi vì trong túi sách chỉ có tử tâm đằng, không có gì khác. Nếu quả thực đúng là như vậy, chứng tỏ nó tương đối mẫn cảm với tử tâm đằng. Sau khi Xemak khoát túi lên trên lưng, lần này hắn không vội tấn công cái kẻ đang ẩn nấp thầm trầm, nhìn chằm chằm vào đồ đạc quán, mà lấy ra một cái đinh sắt. Sau khi hắn cẩn thận dùng thần thức ấn ký hiệu xong, bỗng nhiên đứng lên di chuyển theo bức tường đổ nát. Trong tay hắn cầm đinh sắt ném về bóng đen âm trầm theo dõi. Lại một tiếng chít, rồi mặc biết đinh sắt mình bắn trúng. Lúc này hắn liền đuổi theo. Lúc này túi sách của hắn đã nằm trên lưng, dù đặt đường hắn cũng không lo. Trong túi sách có thức ăn thức uống, hơn nữa có với đoạn năng lực bản thân, dù sống trong sa mạc 1-2 tháng không thành vấn đề. 1-2 tháng dù hắn chạy dọc theo một hướng cũng đi ra khỏi sa mạc. Lần này Diệp Mặc không để mất dấu, hắn chăm chú theo dõi bóng đen phía trước. Tuy rằng mỗi giây mỗi phút bóng đen đều muốn chạy khỏi thần thức hắn, nhưng cái đinh trên người chứa thần thức, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần hắn tập trung thần thức vào cái đinh, khẳng định bắt được bóng đen. Tuy rằng Diệp Mặc chăm chú theo dõi bóng đen phía trước, nhưng lòng cảm thấy kỳ lạ, sức sống bóng đen này quá mạnh, khẳng định đinh sắt của mình đã bắn trúng nó, nhưng sao nó còn chạy nhanh như thế? Vài ngày trước cái bóng đen kia đánh lén hắn cũng như thế này. Hay khi Diệp Mặc bỗng nhiên định tăng tốc độ chặn bóng đen, tiếng hò khan yếu đuối từ dưới đó cách không xa truyền tới. Tiếng hò khan rất nhỏ, nếu không phải là tính lực của Diệp Mặc tương đối linh động, hắn tuyệt đối không thể nghe. Khi vừa ngây người một lúc, Diệp Mặc phát hiện bóng đen mình đang theo đuổi biến mất không thấy. Tuy nhiên Diệp Mặc không tức giận, khẳng định bóng đen kia trốn ở chỗ nào, cái đinh vẫn còn trong người bóng đen. Cho dù cái đinh bị lấy ra, nhưng cái đinh được hắn gia công có chút dấu vết thần thức, hắn cần cảm ứng một chút dấu vết là có thể tìm được nó, ít nhất trong vòng mấy giờ không có vấn đề. Hiện tại nó biến mất, Diệp Mặc cũng là lười tiếp tục tìm, mà đi theo phía hướng tiếng rên rỉ phát ra. Hai người đàn ông và một người đàn bà bất lực dựa vào bên ngoài một cái lều vải rách nát, Diệp Mặc không đi đến ngay. Hắn dùng thần thức đảo qua ba người. Ba người đầu tóc rối bời, rất chật vật, hơn nữa không ngờ trên hai người đàn ông kia còn mang theo súng. Tuy rằng người phụ nữ không có súng lục, nhưng thần thái cũng mang theo sát khí. Dường như Diệp Mặc gặp qua sát khí dũng mãnh này ở đâu. Nhìn ba người ngồi, rất rõ ràng ba người này không phải một phe. Mặc dù bộ dạng ba người hấp hối, nhưng hai gã đàn ông vẫn đặt cảnh giác nhìn chăm chăm người phụ nữ, dường như bọn họ đề phòng cô ta giở trò. Diệp Mặc mới đi đến, ba người lập tức thấy kinh ngạc, khuya quát thế này không ngờ trong sa mạc bỗng xuất hiện người. Cho dù là người to gan tới mấy cũng là giật mình kinh hãi không ít. Tuy rằng ba người đều là kinh ngạc, nhưng rõ ràng ba người đều là không có chút sức lực. Chỉ có điều một trong số đó cầm súng lục chĩa thẳng Diệp Mặc, tuy nhiên anh ta không có lỗ súng. Diệp Mặc quan sát ba người, mỗi ba người bị lứt lẻ khủng khiếp, hơn nữa quần áo trên người bị gió cát đánh tả tơi, có thể thấy ba người này trong sa mạc rất lâu. Anh là ai? Người cầm súng lục có chút khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Rốt cuộc anh là người hay quỷ? Tuy rằng người phụ nữ kia thoạt nhìn hung hãn, nhưng khỏe khuya khoắt ở giữa sa mạc bỗng gặp một người lưng đeo ba lô, sao có thể không sợ hãi? Theo bản năng cô muốn dịch về phía hai người đàn ông, nhưng sức lực cơ thể đã sớm cạn kiệt, dù muốn di chuyển cũng không thể. Tôi là ai không quan trọng, nếu anh dám dùng súng chỉ tôi nữa, tôi cam đoan rằng anh không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Diệp Mặc thản nhiên nói. Hiện tại hắn ghét nhất chính là bị người ta dùng súng chỉ oán. Ba người này không phải hạng đơn giản, cho dù hiện tại bị sa mạc làm kiệt quệ không có sức lực, nhưng Diệp Mặc cảm giác ba người này rất hùng mãnh. Người không còn sức lực là cô gái kia, nhưng hai người đàn ông này vẫn còn, họ không đơn giản. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người cầm súng bỗng thu súng lại, hò khan một tiếng, lúc này mệt mỏi nói. Hiện tại tôi ghét nhất chính là ánh mặt trời ngày mai. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác Người kia có chút đáng yêu, hắn mỉm cười. Các người là lạc đường trong sa mạc sao? Lúc này ba người xác định Diệp Mặc không phải quỷ. Hơn nữa, hẳn Diệp Mặc cũng là một trong những người thám hiểm sa mạc. Người đàn ông vừa thùng xuống, khẽ thở vào, có lẽ gặp người rồi, lần này là được cứu rồi. Lúc này anh ta lại không hỏi Diệp Mặc có nước không, mà có chút khâm phục nói. Người anh em tôi rất sùng bái anh, không ngờ anh có thể giữa sa mạc giống như vậy đi tản bộ. Anh sẽ không nói cho tôi biết anh đi bộ tới đây chứ? Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của người này, thoáng nhìn hai người còn lại. Người đàn ông đang nói chuyện vội giải thích. Tôi tên Lý Hồ, người này chính là hợp tác với tôi tên là Trần Hoành Chiết. Chúng tôi truy bắt tội phạm trong sa mạc. Chưa xong thì lạc đường, xe đã hết xăng, đành phải đi để lại trong sa mạc. Tôi vốn định gọi viện trợ, không ngờ thiết bị thông tin và thiết bị định vị của chúng tôi không có cách nào dùng. Sau đó chúng tôi đi một đoạn đường, tính tìm một nơi có thể có sóng, không ngờ càng chạy càng lạc. Hiện tại đã đi rất nhiều ngày. Thế giờ mà không nói gì, Lý Hổ lấy di động của mình, vốn tưởng rằng đi một đoạn dù lạc đường cũng có thể gọi điện thoại cầu viện. Chỉ có điều sau vài ngày điện thoại cũng hết pin. Hơn nữa chúng tôi vì đuổi bắt cô ta, lúc vào sa mạc rất vội vàng, các bạn không chuẩn bị gì. Người của chúng tôi đã đuổi kịp, nhưng lại bị vây trong sa mạc, chắc chỉ một hai ngày là sẽ không xong. Lý Hổ nói chuyện có chút tiêu sái hào hiệp, dường như không xem trọng cái chết cho lắm. Diệp Mặc nhìn qua người con gái một chút, lòng tự nhủ, tuy rằng hiện tại cô gái này vẫn bị sa mạc ép tới mức không nhúc nhích, nhưng sát khí và sự dũng mãnh trên người cô ta vẫn tồn tại. Nếu để bắt tội phạm, nói rõ hai người này là người của cục cảnh sát hoặc người cùng ngành. Không biết xấu hổ, cái gì mới là tội phạm? Thứ đó là của các người sao? Các người dựa vào cái gì đuổi theo tôi? Hơn nữa thứ đó cũng không trên người tôi. Người phụ này nghe thấy giọng của Lý Hổ nói lập tức phản bác, giọng điệu tương đối khinh thường. Diệp Mặc lười xen vào chuyện người khác, ai đúng ai sai hắn căn bản không muốn xen. Thấy ba người này sắp kiên trì không được, hắn lấy từ túi rích ra 15 bình nước, hắn đưa cho mỗi người 5 bình. Nếu ba người này không phải một nhóm, vậy liền nhanh chóng rời khỏi để tránh cuốn phải tranh chấp của họ. Diệp Mặc không cho lương khô, hắn thấy trong túi sách của mấy người đều còn. Cảm ơn, người anh em, tôi không cần nhiều như vậy, có 3 bình là được. Anh còn ở trong sa mạc, giữ lại một ít đi. Lý Hổ nhận nước lập tức ôm quyền, nhưng trong lời nói lại muốn Diệp Mặc thu bớt lại. Sở dĩ Diệp Mặc cho họ nước, một là hiện tại mình có nhiều nước, hai là khi cô gái áo vàng cứu mình cũng không keo kiệt. Diệp Mặc cũng bị cảm hóa, đương nhiên Diệp Mặc có phần thích tính cách của Lý Hồ, người này có chút lạc quan. Hiện tại anh ta nói Diệp Mặc lưu bớt lại, ấn tượng của Diệp Mặc đối với anh ta càng không tệ. Trần Hoành Chiết cầm lấy nước, nói với Diệp Mặc một tiếng cảm ơn, cũng không chủ động nói nước quá nhiều, chỉ vội vàng mở lọ nước, ngửa mặt lên trời mà uống. Tuy nhiên anh ta nhìn qua số nước còn lại, chung quy không cần tiếp tục uống. Anh ta biết hiện tại không thể uống quá nhiều. Người phụ nữ kia cầm lấy 5 bình nước lập tức kích động nhìn Diệp Mặc. Cảm ơn anh thực sự là người tốt. Tôi tên Phùng Điềm, tuy nhiên tôi chỉ cần 3 bình là đủ. Nói xong cô cầm 2 bình đưa lại Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay, tôi còn 10 bình, cô không cần trả lại, tôi có đủ dùng. Tuy nhiên hắn cảm giác khí chất của tên Phùng Điềm này của cô không tương xứng. Thoạt nhìn cô có sát khí dũng mãnh, mà tên cô lại nhỏ nhã yếu đuối. Trần Hoàng Chết thấy ba người thì chỉ có anh ta không từ chối, hơn nữa uống trước ngược lại có chút mất tự nhiên. Lý Hồ cũng uống lửa bình, cảm giác người khôi phục, lúc này mới nhìn qua Phùng Điềm. Được, cô nói cô không phải tội phạm, cô dám nói cô vốn không phải là người Bắc Sa không? Cô dám nói vụ lộ mấy tháng trước không liên quan tới cô, chẳng lẽ cô còn muốn nói cái gì? Không phải do cô cầm. Chúng tôi đã nói, chỉ cần cô lấy thứ đó ra, tôi thậm chí là có thể cho cô thủ lao, không truy cứu bất cứ trách nhiệm. Hơn nữa thứ đó có ích cho cô không? Phùng Điểm hốc mồm thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.